Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 903, Phi Diễn Kiếm Quyết cũng không tính là gì lợi hại kiếm pháp, cho nên Bạch Thắng mặc dù xuất hiện kỳ quặc, khí thế lại một lần nữa cực thịnh, nhưng những người này cũng không quá để ý, Lôi Đấu Độc cười lạnh một tiếng, liền muốn thôi động cương mây phá vỡ Bạch Thắng kiếm quang. Bạch Thắng đã sớm nhìn qua Lôi Đấu Độc xuất thủ, đối với người này sử dụng mây triện lôi quang pháp cũng hơi có chút ngạc nhiên, suy đoán người này từ đâu học được pháp thuật này. Pháp này chính là Xích Thành Đích Truyền, Lôi Đấu Độc mặc dù có cơ duyên đắc thủ pháp quyết, nhưng truyền lại cũng không hoàn chỉnh, có thật nhiều sơ hở. Bạch Thắng so Lôi Đấu Độc, đối mây triện lôi quang pháp còn muốn quen thuộc gấp trăm lần. Hắn hữu tâm cho những người này lợi hại lặng lẽ, cho nên xoay tay một cái, hơn 10 đạo kiếm quang cắt hóa long xà. Chỉ là khẽ quấn, liền đem Lôi Đấu Độc lôi quang cương mây phá vỡ, tiện thể đem những người còn lại cũng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Bạch Thắng hữu tâm lập uy, cho nên âm thầm thi triển một cái tiểu tu di quyết, kiếm quang bên ngoài, mở hơn 10 cái nhỏ, mượn nhờ kiếm quang che lấp, đem cái này hơn 10 người cùng một chỗ phong ấn. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Bạch Thắng kiếm quang khẽ quấn, Trương Lôi Cổ ba người cùng tùy tùng cùng một chỗ không gặp, ai cũng không nhìn ra Bạch Thắng pháp thuật. Thậm chí cũng không biết những người này là bị hắn chém giết, chia ra làm tro bụi, hay là dùng phương pháp gì truy bắt đi. Nhất cử hàng phục Trương Lôi Cổ bọn người, Bạch Thắng liền tùy ý ngồi xuống, thả ra Bùi Hoàng, Hảo Ngôn trấn an vài câu, liền nhắm mắt ngưng thần, rốt cuộc bất động làm. Xa xa quan sát bên này động tĩnh Bạch Quý Tử, nhịn không được gọi một tiếng tốt, đối Vạn Thiên Bưu Tán Dương nói, người này pháp thuật lợi hại như thế, trách không được ngươi cũng ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi coi như kết thành kim đan, chỉ sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ, người này pháp thuật vượt qua đạo hạnh phía trên, ta nếu không phải vận dụng Bạch Long Cờ, nói không chừng cũng không địch lại hắn. Vạn Thiên Bưu có chút không phục, âm thầm nghĩ kỹ nói, nếu là ta có kim đan tu vi, như thế nào liền thắng không được người này. Bất quá hắn vừa nghĩ tới liền ngay cả Vương Thiên Lâm đều thất bại tan tác mà quay trở về, mình nếu là có rất không phục ngôn ngữ. Chẳng phải là cảm thấy mình thắng qua dài Dương Chân Nhân môn hạ tứ đại đệ tử. Đặt vào Bạch Quý Tử ở trước mắt, Vạn Thiên Bưu nhưng sẽ không như vậy chán, làm cho người ta chán ghét, không riêng gì Bạch Quý Tử, Bạch Thắng lần này xuất thủ, mặc dù không lắm động tĩnh quá lớn, nhưng cũng đã sớm làm cho tất cả mọi người chú mục. Trương Lôi Cổ đám ba người, mặc dù đều chỉ có luyện cương tu vi, nhưng đều có một tay xuất sắc pháp thuật, cho nên cũng coi như phải lần này luận kiếm đại hội lôi cuốn nhân tuyển. Đều có mấy phân hy vọng thành vì chân truyền đệ tử. Bạch Thắng vừa ra tay, liền đem ba người này làm không thấy, mặc kệ là truy bắt hay là sát hại, đều hiển lộ ra bất phàm pháp lực, cũng trở thành rất nhiều trong lòng người đối thủ lợi hại. Bạch Thắng trừ dốc lòng tĩnh tu bên ngoài, cũng không đi quản người khác làm ý tưởng gì, trôi qua một hai nói, một đạo thanh quan huyền thông, một cái tóc dài đạo nhân phi không mà tới, hắn cũng không rơi xuống mặt hồ, liền ở giữa không trung thanh quát một tiếng nói. Lần này luận kiếm đại hội, từ lão đạo chủ cầm, các vị đệ tử như nguyện ý tranh đoạt chân truyền đệ tử, liền mời lên này bảo cái. Bùi Hoàng ở bên cạnh thay Bạch Thắng giải thích nói, vị này là bản môn Biển Uy Chân Nhân, Biển Uy Chân Nhân đạo pháp thông huyền, cũng nghe đồn mấy năm gần đây muốn vượt qua kiếp số, ngay tại chuẩn bị độ kiếp pháp khí có Biển Uy Chân Nhân chủ trì, lần này luận kiếm đại hội tất nhiên so giới trước bình an chút. Biển Uy Chân Nhân vung tay lên, từ trong hồ liền dâng lên 10 đạo cột nước. Cột nước cấp trên có chân thủy tinh anh ngưng tụ bảo tọa, khí phái mỹ quan, trọng lớn hoa lệ. Bạch Thắng đã sớm hỏi qua luận kiếm đại hội quy củ, ai tự giác kiếm thuật xuất sắc, pháp lực rộng rãi, liền có thể đi lên chiếm một chỗ bảo tọa như là có người khiêu chiến, lợi dụng thắng bại luận, nếu là không người khiêu chiến, có hoặc là đánh bại tất cả người khiêu chiến, an ổn ngồi vào luận kiếm đại hội kết thúc, chính là này giới chân truyền đệ tử, có rất nhiều chỗ tốt, có thể tham tu đồng lô phái nhất đạo pháp thượng thừa. Luận kiếm đại hội lệ cũ vì 10 nói, sớm đi đi lên, không ngoài là hiển lộ rõ ràng thân phận, càng có diện mục có chút đạo hạnh thâm hậu đệ tử, thủ nói liền ngồi lên, lại một mực không người dám tại khiêu chiến, cũng là có thể bị truyền vì ca tụng sự tình. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, tâm nói, ta lại không tốt đi lên trước rêu rao, đợi đến cuối cùng nhất viết, lại tùy tiện tìm một người đi khiêu chiến a. Hắn có ý tưởng như vậy, liền không còn quan tâm ai đi lên, ai về sau, ai khiêu chiến. Thẳng rèn luyện pháp lực đến Bạch Thắng cái này cùng tu vi, rèn luyện pháp lực là vô nói hoặc đừng cử chỉ, dùng nhiều một phút, liền nhiều một phương pháp phân loại lực, hắn đạo cơ sơ thành, chính cần nhiều tu luyện pháp thuật, đêm trước đó chỉ là đặt vững đạo cơ, lại tu luyện không cao minh lắm pháp thuật đền bù bên trên nhược điểm, ngày sau độ kiếp mới tốt hòa hợp không thiếu sót, càng dễ vượt qua. Bạch Thắng không ra mặt, người bên ngoài từ cũng không trở lại chú ý hắn, chói mắt chính là 7-8 nói quá khứ, giữa sân đã có hơn 100 trận đấu pháp, 10 nơi chân thủy trên bảo tọa đã ngồi vững vàng chủ nhân có cái này rất nhiều lúc nói tranh đấu, có thể ở trên đầu ngồi vững vàng người, pháp lực mạnh mẽ đã là có 102 đồng môn, người bên ngoài cho dù nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này nghĩ muốn khiêu chiến cũng phải nghĩ lại, người tu đạo, pháp lực thường thường rộng rãi, nhất là tinh đấu tiểu nhân tiên đạo chi sĩ càng là như vậy. Mặc dù điều khiển pháp thuật tinh vi thua xa Diêm Phù Đề, nhưng pháp lực hùng hậu nhưng còn xa thắng chi đấu pháp mấy năm cũng chưa chắc pháp lực sẽ có khô kiệt, cho nên cũng không tồn tại ngay cả tiếp theo đấu pháp mấy trận, pháp lực suy vi, bị người lấy tiện nghi sự tình nhi. Bạch Quý Tử lúc này cũng ổn thỏa chân thủy bảo tọa, hắn vẫn luôn đối Bạch Thắng hơi có chút hứng thú, nhưng lại tổng không gặp Bạch Thắng bên trên tới khiêu chiến, lúc này hắn tả hữu nhìn lại, đã rất ít có người đi lên đấu pháp, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói. Cái này gọi là đoạn, gia hỏa, khó đạo muốn tại cuối cùng nhất viết ra mặt khiêu chiến, hắn cách làm như vậy, nhưng là có chút rơi người mặt mũi, ai bị cuối cùng nhất viết nhảy rụng chân thủy bảo tọa, không thể được chân truyền đệ tử thân phận cũng muốn oán hận người này, chính là không biết đạo hắn có hay không cái này năng lực thôi. Bạch Quý Tử bởi vì có Vạn Thiên Bưu, Vương Thiên Lâm hai người cùng Bạch Thắng giao thủ duyên cớ, đối với hắn phá lệ coi trọng hắn liếc mắt nhìn, thần sắc hơi có chút khẩn trương. An vị tại nam thủ thứ ba Vạn Thiên Bưu, nhịn không được nghĩ nói, nếu không phải Trương Lôi cổ ba người bị đoạn, đánh rơi, người này tất nhiên ngồi không yên vị trí này, nếu nói lần này còn đang ngồi trong 10 người ai yếu nhất, tất nhiên thuộc người này không thể nghi ngờ đoạn, cùng hắn cũng có tư oán, khiêu chiến người này khả năng họ là lớn nhất. Bạch Quý Tử ý nghĩ vừa lúc cùng Vạn Thiên Bưu gần, hắn khổ chống đỡ 20 hơn trận đấu pháp, lúc này chân thủy trên bảo tọa trong 10 người, ngược lại là lấy hắn đấu pháp thường xuyên nhất. Bởi vì người người đều cảm thấy hắn tốt nhất cầm xuống về phần kia 7 vị kim đan đệ tử, trước sau khiêu chiến người cộng lại, cũng còn không có người khiêu chiến hắn nhiều. Vạn Thiên Bưu cũng tại chuyển mấy cái suy nghĩ, hắn là biết nói, mình tuyệt không phải Bạch Thắng đối thủ lúc trước bị Bạch Thắng đánh bại, suýt nữa hủy đạo tâm của hắn, dù sau đó tới pháp lực lại tu luyện từ đầu trở về, nhưng hắn tự nghĩ dù có tiến bộ cũng không lớn nhưng Bạch Thắng đánh bại Trương Lôi cổ ba người thời điểm. Lại hiện ra pháp lực đã không phải là lúc ấy có thể so sánh, Vạn Thiên Bưu càng không tin mình có thế đấu qua Bạch Thắng, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Quý Tử, bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, âm thầm nghĩ kỹ nói, nếu là có thể dẫn tới đoạn, đi đấu người này, mặc kệ ai thắng bại, ta đều có thể chống nổi cuối cùng hai ngày không bằng đùa nghịch cái mánh khóe thôi quy, đồng lô phái luận kiếm đại hội, lại là không cấm thua một trận người, đi tìm nhà thứ hai đối thủ. Thậm chí thua liền mấy trận cũng không sao cho nên Vạn Thiên Bưu đáy lòng liền tồn dương bại một trận, đem họa thủy dẫn hướng Bạch Quý Tử suy nghĩ, về phần hắn nghĩ muốn khiêu chiến ai, lại giết trở lại đến, đó chính là về sau sự tình, chí ít đối Vạn Thiên Bưu đến nói, hắn tình nguyện cùng người bên ngoài động thủ, cũng không nguyện ý lại cùng Bạch Thắng so kiếm, luận kiếm đại hội chuẩn bị kết thúc, các tâm tư người đều không hoàn toàn giống nhau, thậm chí có một trận đấu kiếm ngay cả tiếp theo đánh nhau chết sống 7-8 canh giờ. Chưa nhìn thấy thắng bại dựa theo đấu kiếm đại hội quy củ, một nhà chưa từng thua trận trước đó, người khác lại là không thể lại đi khiêu chiến, trừ phi hắn nguyện ý tiếp nhận luận kiếm song phương hợp lực vây công, loại này mánh khóe không ra gì, nhưng mỗi lần đều có người dùng, không qua mọi người ai cũng không tốt tại đấu kiếm đại hội tiền kỳ như thế trắng trợn hỗn lại thời gian, cũng chính là tại gần phần cuối thời điểm mới có cử động như vậy, Bạch Thắng đợi đến ngày thứ 9 cấp trên, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Từ trong nhập định tỉnh táo lại hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía kia 10 tòa cột nước, liền có người sinh ra cảm ứng, Vạn Thiên Bưu chính cùng một tên bên trên tới khiêu chiến đệ tử đấu pháp, vừa muốn có chút lùi bước, thua trận cuộc tỷ thí này, liền gặp Bạch Thắng đem tay áo phất một cái, 72 mặt án vàng cờ cùng một chỗ bay lên, biến thành một cái kiếm trận, đem 10 cái chân thủy bảo trụ cùng một chỗ bao vào, lúc này mới chậm rãi đạp lên trên trời, Bạch Thắng đạo lực thâm hậu, cho dù che giấu tu vi. Từng bước một đi đến hư không, giống như túc hạ có ẩn hình một loại nấc thang, cũng bất quá là thử nghiệm nhỏ pháp thuật, cũng không thấy cái gì gấp rút, ngược lại hơi có chút tiêu dao chi ý, hắn như vậy vừa ra tay, nhất thời dẫn xuất rất nhiều người bất mãn, lần này chiếm cứ chân thủy bảo tọa 7 vị kim đan đệ tử một trong, một vị khác đạo cơ chân nhân môn hạ hoàng hạc sinh có chút nhíu mày, muốn nói, lần này luận kiếm đại hội, chỉ luận đạo hành pháp thuật, lại không phải đấu khí chỗ. ngươi phong tỏa hư không lại là ý muốn như thế nào? Hoàng Hạc Sinh tu thành kim đan, lúc này thả ra kim đan giới vực, nhất thời đem Bạch Thắng án vàng cờ phong tỏa hư không chống ra, chỉ là hắn cũng có chút giật mình, không biết đạo vì sao người này rõ ràng bất quá là cái luyện cương tiểu bối, vì sao đạo hạnh hùng hậu như này? Bạch Thắng cười ha ha nói, đã như vậy, ta liền khiêu chiến vị sư bá này a. Hoàng Hạc Sinh cùng Bùi Hoàng Bối phân tương đương, cho nên Bạch Thắng cũng muốn xưng hô một tiếng sư thúc, nhưng Bạch Thắng khẩu khí chi tùy ý, làm cho tất cả mọi người đều khó chịu. Hoàng Hạc Sinh càng là lông mày nhíu lại, cảm thấy tức giận, thấp giọng quát đạo, đã ngươi nguyện ý muốn chết, liền tới khiêu chiến mổ gia đi. Hoàng Hạc Sinh thân là kim đan chân nhân, địa vị so đệ tử tầm thường cao nhiều, giết một cái luyện cương đệ tử, lại là như vậy chính diện khiêu chiến thời điểm, cũng không tính là gì khó lường sai lầm, huống chi Bạch Thắng lai lịch đột ngột, lại cùng Bùi Hoàng dạng này bị xa lánh người cùng một chỗ, sớm đã có người trong lòng bất mãn, chỉ là Bạch Thắng xuất thủ quá ác, lúc này mới không ai tới cửa đến tìm phiền phức. Bạch Thắng đối Hoàng Hạc Sinh đương nhiên hỗn không thèm để ý, hai tay bóp, án vàng cờ hóa thành bay diễm kiếm quang, 72 đạo kiếm quang cùng nhau bay ra. Hoàng Hạc Sinh lúc đầu đối Bạch Thắng rất có kiên kỵ, nhưng nhìn thấy Bạch Thắng thả ra cái này 72 đạo kiếm quang đến, lại nhịn không được cười lạnh, nhất thời đối Bạch Thắng liền có một loại ta đã nhìn ra ngươi nội tình suy nghĩ đến. Hoàng Hạc Sinh là kim đan chân nhân, chỉ cần đem kim đan giới vực thả ra, Bạch Thắng kiếm quang lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể đột phá, trận chiến này đã là chắc thắng không thua. Trước đó rất nhiều đồng lô phái đệ tử còn đối Bạch Thắng có chút cao thâm mạc chắc, lúc này gặp hắn áp đáy hòm kiếm thuật cũng không gì hơn cái này, rất nhiều người đều lộ ra cảm thấy hiểu rõ biểu lộ đến. Vạn Thiên Bưu bị Bạch Thắng giết gan hàng, nhưng cũng cảm thấy trận chiến này Bạch Thắng tất vô thắng lý, cảm thấy có chút buông lỏng, âm thầm nghĩ kỹ nói, may mà hắn rút điên, đi khiêu chiến Hoàng Hạc Sinh chân nhân, không phải nếu là đến gây sự với ta, vẫn là rất khó mà đối địch hắn. Cho dù kiếm thuật vô song, nhưng khen một cái đại cảnh giới, lại như thế nào phá phải chân nhân kim đan giới vực. Bạch Thắng khẽ rung lên án vàng cờ, 72 đạo bay diễm kiếm quang liền phân ra mạnh yếu chi thế đến, Hoàng Hạc Sinh đã sớm nhìn ra hắn nội tình, cũng thông thả đem kim đan giới vực thả ra, mà là tiện tay trảo một cái, phân ra năm đầu khí lưu màu xanh, muốn đem Bạch Thắng kiếm quang cùng một chỗ truy bắt. Bạch Thắng kinh nghiệm đối địch chi phong, xa không phải những này đứng đắn tu nói, rất ít cùng người tranh đấu tiên đạo chi sĩ, nhưng so hắn lại không phải chưa từng giết kim đan chân nhân, chỉ là khẽ hít một cái đôi mắt, liền nhìn ra Hoàng Hạc Sinh mấy chỗ sơ hở. Bạch Thắng cũng không nghĩ nhiều trì hoãn công phu, 72 đạo kiếm quang bỗng nhiên cùng một chỗ hóa thành hỏa xà hỏa giao hỏa long. Dùng tới kiếm quang hóa hình kiếm thuật, chiêu này kiếm thuật tại Diêm Phù Đề thời điểm, cùng người tranh đấu cũng chiếm không cho phép nhiều tiện nghi, nhưng ở tinh đấu nhỏ, chiêu này kiếm thuật lại rất hợp sở dụng, người ở đây người đều giảng cứu thật khí hùng hồn, Bạch Thắng bản thân liền là pháp lực hùng hậu hạng người, lại là lấy đạo cơ cấp độ thôi vận luyện cương đẳng cấp pháp lực, tự nhiên tại này cấp độ không thể địch nổi. Hoàng Hạc Sinh kim đan giới vực mặc dù cường hoành, nhưng kim đan giới vực cuối cùng cũng có mức cực hạn. Bạch Thắng một chiêu này lấy lực phá pháp, 72 đạo bay diễm kiếm quang dây lát liền tăng trưởng đến Hoàng Hạc Sinh kim đan giới vực có khả năng hóa nạp cực hạn, ầm vang một tiếng bạo hưởng, Hoàng Hạc Sinh toàn thân áo vụn hóa khí, râu tóc bay loạn, nhất thời lộ ra chật vật không chịu nổi. Bạch Thắng thu án vàng cờ, ngạo nghễ liếc nhìn tả hữu, cất bước liền lên chân thủy bảo tọa, đặt mông ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Thắng một kiếm này thực tế quá mức lừng lẫy. Hoàng Hạc Sinh thế mà bị sinh sinh no bạo kim đan giới vực, để chung quanh đồng lô phái đệ tử cũng nhịn không được thầm giật mình, không phải không nghĩ tới còn có loại biện pháp này có thể phá vỡ kim đan giới vực, mà là nghĩ không ra có người nào có thể tại luyện cương đẳng cấp tu luyện được như thế hùng hồn pháp lực. Cho dù tinh đấu tiểu đều là lấy pháp lực hùng hồn chứ danh, nhưng trừ cực thiểu số ngút trời kỳ tài, mọi người pháp lực tại luyện cương cấp độ đều có nhất định tộc tiêu. Bạch Thắng rõ ràng vượt qua người bình thường rất nhiều. Không phải là có thiên đại kỳ ngộ, liền có thiên tư hơn người, vượt qua bình thường, một kiếm bại dưới Hoàng Hạc Sinh, đồng lô phái chúng vị đệ tử, cũng không dám lại khinh thường hắn, ngày cuối cùng cũng không ai dám tới khiêu chiến Bạch Thắng. Về phần còn lại mấy vị chân truyền đệ tử nhân tuyển, Bạch Thắng căn bản là thờ ơ, thời điểm vừa đến, lại có một tên râu dài áo lam đạo nhân phi thân mà ra, hắn cố ý nhìn Bạch Thắng một chút, lúc này mới tuyên bố nói, lần này trúng tuyển 10 tên chân truyền đệ tử. Có thể nhập bản môn tàng kinh các học tập chân truyền đạo pháp, cũng có thể đi tàng chân các chọn lựa một kiện đắc lực pháp khí. Các ngươi cái này liền đi theo ta bái kiến bản môn trưởng giáo đi. Bạch Thắng đối đồng lô phái trưởng giáo chân nhân, đến không có gì để ý, cảm thấy hơi có chút tiếc nuối, âm thầm nghĩ kỹ nói, nếu là có thể gặp một lần Phan Nhạc lão tổ, ngược lại là ta một phen cơ duyên lấy hữu tâm tính vô tâm, ta có 7-8 phần nắm chắc có thể ám sát vị lão tổ này. Phan Nhạc vừa đi, lại cũng không có người có thể ngăn cản ta được đến tinh đấu kiếm. Bạch Thắng đi theo mọi người cùng một chỗ bay lên, trên đường đi âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể đủ tiếp gần Phan Nhạc. Hắn lần này đến tinh đấu nhỏ, chính là vì chuyện này, đương nhiên phải mưu đồ chu đáo, chưa xong đợi tiếp theo. Bạch Thắng theo mọi người cùng một chỗ, bay vào Long Quy đảo bên trên một cái đại điện, tòa đại điện này to lớn chi cực, đủ có cao mấy trăm trượng, bất kỳ người nào tại tòa đại điện này trước đó, đều sẽ nhịn không được sinh ra miểu tiểu cảm giác. Bạch Thắng bản thân cũng là trận pháp người trong nghề, nhất thời nhìn ra, tòa đại điện này chính là Long Quy đảo rất nhiều cấm pháp trận pháp đầu mối, cũng chỉ có trưởng giáo Hoa Dương thật người mới có tư cách tọa trấn tòa này Long Quy điện. Nếu là Bạch Thắng muốn đoạt được Long Quy đảo, chỉ cần luyện hóa tòa đại điện này, liền có thể thu đủ công, chỉ là hắn cũng không phải là đến mưu cầu đồng lô phái cơ nghiệp, mà là muốn tìm về Tiên La phái trấn phái tiên kiếm, cho nên cũng chỉ là có chút tán thưởng, liền không lại để trong lòng. Long Quy điện bên trong, mấy trăm đồng tử hai bên liệt mở, những này đồng tử tất cả đều thân hình cao lớn, vài trượng chi cao, hiển nhiên là tu luyện qua một ít bí thuật, mới có thể dài cao to như vậy. Những này đồng tử tay cầm các loại binh khí, người khoác kim giáp, xem ra cao lớn uy vũ, bất quá những này chỉ có phàm tục võ công, xem ra nhiều nhất tiên thiên tu vi đồng tử, đối Bạch Thắng đến nói, chỉ có bài trí tác dụng, cũng vô uy hiếp chi lực, hắn ngược lại không quá coi trọng, không trở tay kịp, một cổ mây liễn bay ra, Hoa Dương chân nhân ngồi ngay ngắn, cũng là có mấy phân khí phái, tại đồng lô phái gia vị đệ tử trong mắt, vị này Hoa Dương chân nhân tất nhiên là cao minh chi cực, để người không dám ngưỡng mộ, nhưng đối Bạch Thắng đến nói, chỉ cảm thấy loại này tác phong nhàm chán. Hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, vị này Hoa Dương chân nhân mặc dù cũng có thoát kiếp tu vi, nhưng nếu là ta xuất thủ, 10 phần, có thể làm trận trấn áp chỉ là trấn áp hắn, nhưng lại không dùng. Hoa Dương chân nhân nhưng không biết, phía dưới 10 vị đệ tử bên trong, còn hỗn có Bạch Thắng cái này cùng tâm ngoan thủ lạc mặt hàng, chỉ là cười ha ha một tiếng, ung dung hào phóng nói, ngươi vân vân là bản phái tài tuấn, lần này luận kiếm đại hội danh chí thực quy. Cái này liền ban thưởng các ngươi chân truyền đệ tử danh hiệu, có thể chọn bản phái công pháp một bộ, nhập tàng chân các một lần. Hoa Dương chân nhân giương một tay lên, liền có 10 đạo kim quang bay ra. Bạch Thắng lấy tay bắt được trước mặt đạo kim quang kia, tinh tế nhìn lên, lại là một đạo luyện chế ngũ độc khói lam pháp thuật. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không nhìn trúng đồng lô phái pháp thuật, nhưng cái này ngũ độc khói lam rõ ràng cùng hắn biểu hiện ra ngoài pháp thuật con đường không hợp, lại không có gì tiến cảnh chỗ trống. Hoa Dương chân nhân hiển nhiên có chút nghi kỵ chi ý, lúc này mới không chịu đem thượng thừa pháp quyết truyền thụ. Bạch Thắng tiện tay thu cái này đạo pháp thuật, trầm mặt không nói. Hoa Dương chân nhân cố ý liếc mắt nhìn, thấy Bạch Thắng cũng không lộ ra, không khỏi mỉm cười, âm thầm nghĩ kỹ nói, kẻ này lai lịch cổ quái, có lẽ là nghĩ đầu nhập ta đồng lô phái, có lẽ có khác mục đích, nhưng cho dù hắn có chút bản sự, chỉ là một cái luyện cương tán tu, lại làm sao có thể giày vò gió bắt đầu thổi sóng đến. Hoa Dương chân nhân cười ha ha một tiếng, vẫy tay áo một cái, thôi động mây liễn liền tự đi, tự nhiên có người mang, đi hướng đồng lô phái tàn trân các chọn lựa pháp khí. Bạch Thắng đi theo cả đám, cũng tịnh không lộ vẻ đột xuất, đến tàn trân các bên ngoài, hắn thấy người khác đi vào trong, liền cũng đi theo đi vào trong, lại không nghĩ rằng, trông coi tàn trân các một tên lớn mập đạo nhân, bỗng nhiên cười ha ha, ngăn lại Bạch Thắng, nói, sư đệ. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thắng nhíu mày một cái, nói, tự nhiên là tôn Hoa Dương chân nhân trưởng giáo chi mệnh, đi tàn trân các chọn lựa pháp khí. Lớn mập đạo nhân cười ha hả nói, là chân truyền đệ tử, đi vào không sao, ngươi lại không thể đi vào. Bạch Thắng bất động thanh sắc mà hỏi, đây cũng là vì sao? Lớn mập đạo nhân còn chưa nói cái gì, dưới tay hắn mấy cái đầy tớ lại uống nói, nơi nào có rất vì cái gì? Bảo ngươi cút mở, liền mau cút đi, chớ có, lắm điều. Không phải liền đem ngươi trói lại, dán tại tàn trân các bên ngoài treo lên đánh. Bạch Thắng liếc mắt nhìn lớn mập đạo nhân, gặp hắn cũng vô quát lớn đầy tớ ý tứ, năm ngón tay vồ lấy, cũng không thấy cái gì pháp lực ba động, nói chuyện đầy tớ đã toàn thân bạo thành phấn cặn bã, một chùm huyết vụ, tán ở vô hình. Bạch Thắng nhìn lớn mập đạo nhân một chút, lạnh lùng nói, muốn chết ư. Lớn mập đạo nhân bị Bạch Thắng nhìn như thế một chút, bỗng nhiên đáy lòng phát hàn, hắn tự nghĩ cũng là kim đan tu vi. Vững vàng vượt trên Bạch Thắng một đầu, nhưng lại nói cái gì cũng không dám động thủ. Hắn sắc mặt biến hóa mấy lần, nhìn không được có chút trầm giọng uống nói, sư đệ chẳng lẽ không sợ ta cáo bên trên bản phái trưởng lão, đối ngươi trùng điệp trách phạt. Tàn Trân Các chính là bản phái trọng địa, nhưng không cho người tới quấy rối. Bạch Thắng nhàn nhạt nói, chỉ cần ta không chết, tất nhiên giết ngươi ngươi muốn tại ta là địch, có thể nghĩ tốt thân tử đạo tiêu, mấy trăm năm đau khổ tu luyện đạo hạnh một lần diệt tận a, ngươi an dám như thế. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, vất một cái ống tay áo, trực tiếp đi vào Tàn Trân Các đi. Lớn mập đạo nhân có lòng muốn ngăn, lại nói cái gì cũng không dám, hắn là được nhân giáo toa, nghĩ muốn làm khó Bạch Thắng nhưng Bạch Thắng thế nhưng là có thể làm khó dễ, hắn cái gì đánh võ mồm cũng khỏi phải, cái gì mưu trí cũng không đề cập tới, chính là bằng một cổ sát ý, ngạnh sinh sinh ép tới. Lớn mập đạo nhân cho dù có phía sau chỗ dựa, cho dù có thật nhiều độc kế, nhưng cũng nhịn không được Bạch Thắng rõ ràng để lộ ra, ngươi làm khó ta, ta liền giết ngươi, cổ này vô song hung hoành, mặc kệ xúi dục hắn người kia, ra bao nhiêu chỗ tốt, lớn mập đạo nhân đều tuyệt không nguyện ý dùng mình tính mạng đến đổi Bạch Thắng như vậy hung hoành, hắn cân nhắc lợi hại, thật cũng không dám lại làm khó thêm. Bạch Thắng xuất thân Xích Thành Tiên Phái, mặc dù cũng là thiên hạ đại phái một trong, nhưng là người trong môn phái số rất ít, trừ Chu Thương lão tổ, chính là hắn tọa hạ Đồ Nhi, La Thần Quân đều không tại Xích Thành Sơn tu luyện cho nên hắn vẫn chưa có cảm thụ qua, loại người này miệng phồn thịnh đại phái, môn nhân đệ tử lẫn nhau đấu đá, phái đoàn sang sát sự tình, chỉ là Nam Thiền Bộ Châu các đại phái cho dù môn phái bên trong có chút khập khiển, nhưng cũng tuyệt không dám làm quá mức phân tinh đấu tiểu so Diêm Phù Đề An nhàn nhiều, tu luyện cũng dễ dàng nhiều, cho nên mới có cái này cùng đạo tâm không sạch. Cũng có thế tu luyện tới thâm hậu tu vi chi đồ, Bạch Thắng đối lớn mập đạo nhân, căn bản là không để trong lòng, hắn tiến vào Tàn Trân Các, nhìn thấy những cái kia cùng là thập đại chân truyền đệ tử tân tấn, không khỏi cười lạnh một tiếng, những người này nhìn ánh mắt của hắn các có sự khác nhau rất lớn, nhưng có ba người ánh mắt, lại cho thấy, hắn bị lớn mập đạo người làm khó, chẳng những cảm kích, khả năng còn hơi có chút liên quan, Bạch Thắng đồng dạng khinh thường cùng những này đồng lô phái đệ tử chấp nhặt. Hắn tại Tàn Trân Các bên trong túi một vòng, tiện tay lựa một bộ tiên giáp, hắn bên này mới tuyển bộ này tiên giáp, liền nghe được có người không cao hứng gọi nói, vị sư đệ này, vì sao lấy đi ta dự đoán tuyển định pháp khí? Bạch Thắng quay đầu nhìn lại, đã thấy là một tên áo trắng đạo cô, xem ra cũng bất quá 20-30 tuổi, người tu đạo số tuổi thật sự cũng không người để ý đến, buôn bán bên ngoài như thế nào cùng tuổi tác cho tới bây giờ không quan hệ. Vị này áo trắng đạo cô, ngày thường phượng mi nhập tấn, mỹ mạo phi thường, mà lại rất có khí khái hào hùng, Bạch Thắng nhịn không được hỏi, làm sao mà biết, vật này chính là sư tỷ tuyển định, áo trắng đạo cô chỉ một ngón tay, nói, ta lưu lại chân truyền đệ tử thẻ số, chẳng lẽ còn lại bởi vậy lừa gạt ngươi. Bạch Thắng liếc mắt nhìn, bộ này tiên giáp phía dưới quả nhiên có thẻ số một khối, hắn buông tay thả lại tiên giáp, quay người liền đi tuyển mặt khác pháp khí. Bạch Thắng cũng không thèm để ý bộ này tiên gia, đã người ta quả nhiên có tới trước. Hắn cũng sẽ không giảng đạo lý, cùng người cứng rắn đoạt vật này nếu là tinh đấu kiếm, Bạch Thắng khẳng định liền không tiếp xuất thủ, nhưng như thế một bộ tiên giáp, Bạch Thắng mình nguyện ý, tùy thời đều có thể tế luyện trăm sự tình moi ra đến, tự nhiên không ngại nhường ra đi. Hắn quấn nửa vòng, lại một lần nữa chọn lựa một bộ phướng dài, lần này lại có người đến uống nói, vật này ta đã tuyển, ngươi mau mau buông xuống. Bạch Thắng liếc mắt nhìn, thấy là một người khác, không khỏi hỏi, ta đã nhìn qua. Bộ này phướng dài dưới cũng vô thẻ số, vì Hà sư huynh nói ngươi là tuyển định rồi, tên đệ tử kia cười lạnh nói, ta nhìn qua, trong lòng bên trong tuyển định không thành a. Bạch Quý Tử xa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, giữ chặt trải qua bên người, vừa rồi cùng Bạch Thắng tranh đoạt bộ kia tiên gia áo trắng đạo cô, nói, Bùi sư tỷ, ngươi đoán Lâm sư huynh lần này hạ tràng như thế nào? Áo trắng đạo cô lạnh lùng nói, các ngươi liên thủ, khi dễ người mới, chớ phải lấy được trên người ta đến. Bạch Quý Tử cười ha ha, đang muốn cùng áo trắng đạo cô nói chuyện, Bạch Thắng đã không chút do dự giương tay vồ một cái, nhất thời đem tên kia chân truyền đệ tử diện mục bắt lấy, sau đó tiện tay đem đảo ngược lại, hướng trên mặt đất hung hăng một quen, nhất thời đem hắn quẳng giận ngất bát tố, đầu đều đập phá, khiến máu chảy dài. Tàn Trân Các bên trong có pháp trận cấm chế, không có thể vận dụng pháp lực, đương nhiên loại này pháp trận uy lực cũng có mức cực hạn. Nếu là Bạch Thắng thật muốn làm bừa, chỉ cần cưỡng ép vận dụng pháp lực, liền có thể ngay cả tòa Tàn Trân Các cùng một chỗ đánh vỡ, những cấm chế này cũng chịu không nổi hắn cường hoành pháp lực, chỉ là hắn cũng không thể sớm bại lộ thân phận, cho nên cũng không sử dụng pháp lực, mà là dùng tới võ công, đem người này tiểu tiểu giáo huấn một lần. Bạch Thắng năm đó, chính là Xích Thành Tiên Phái võ công mạnh nhất hạng người, hắn tu đạo mấy chục năm, võ công chẳng những không có rơi xuống, cũng bởi vì tu thành Long Tượng Như Ý thần cấm nguyên nhân, thân thể cường hoành vô song, rất đủ sức để gánh núi đỡ biển, ngược lại càng có tinh tiến vào, lúc này xuất thủ, nhất thời đem tên này chân truyền đệ tử đánh hoàng thủ cũng không thể, Bạch Thắng duỗi đủ đạp mạnh, đem còn trên mặt đất hừ hừ tên đệ tử này dẫm hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thông dong tuyển bộ kia phướng dài, trực tiếp ra tàn chân cắt hắn cũng mặc kệ đệ tử khác, sợ mình bỏ lỡ nhất dùng được pháp khí, tung nhưng đã tuyển định, thế nhưng còn tại thông thả, một khi gặp gỡ càng thêm hợp tâm tư pháp khí, liền cầm trong tay thay đổi ra ngoài, Bạch Thắng ra tàn chân cắt, liền đem chọn bộ này phướng dài lắc một cái, nhất thời liền có 99-81 mặt phướng dài bay ra. Mỗi một mặt phướng dài đều phun ra nuốt vào hắc khí, 81 mặt phướng dài đầu đuôi dính liền, biến thành một đầu dài 300 trượng ngắn thiên xà. Bộ này phướng dài tên là Sắc Kỳ Phiên, 99-81 mặt hợp một, có thể hóa thành một đầu thiên xà, nuốt nhật nôn nguyệt, rất có diệu dụng. Chính yếu nhất chính là, Bạch Thắng lựa chọn này bảo, là bởi vì bộ này Sắc Kỳ Phiên cùng ngũ độc khói lam có chút tương bồi, dùng ngũ độc khói lam tế luyện, bộ này Sắc Kỳ Phiên biến thành thiên xà. Liền có thể phun ra ngũ độc khói lam, uy lực càng hơn một bậc. Bạch Thắng mình là không có tâm tư gì tế luyện pháp khí, cũng không muốn tu luyện đồng lô phái pháp thuật, nhưng có như thế một bộ pháp khí, ngày khác sau tại đồng lô phái bên trong, cũng coi như nhân vật cường hoành, sẽ ít có người chạy đến trêu chọc, miễn đi rất nhiều phiền phức. Bạch Thắng lặng yên dẫn động cửu không thiên quỷ hỗn độn, vô số pháp lực rơi xuống, bắt đầu tẩy luyện bộ này Sắc Kỳ Phiên. Đồng thời đem ngũ độc khói lam pháp thuật một lần nữa dùng điểu ngữ nói biên chế, cũng tế luyện đến Sắc Kỳ Phiên bên trong, ước chừng năm sau 6 canh giờ, tiến vào tàn chân các đệ tử lục tiếp theo đều đi ra, nhìn thấy Bạch Thắng cứ như vậy trước mặt mọi người tế luyện pháp khí, cũng không khỏi phải có chút hiếu kỳ. Áo trắng đạo cô Bùi Lê, thấy người khác đều không thích cùng Bạch Thắng đâu đáp, liền chủ động đi gần đây, uống nói, ngươi làm sao ở đây tế luyện pháp khí. Bạch Thắng lúc này đã đem Sắc Kỳ Phiên tế luyện 7-8 phần. Bên trong chứa cấm chế đều tẩy luyện qua, ngũ độc khói lam phù, cũng tế luyện một bộ, liền đem Sắc Kỳ Phiên vừa thu lại, mỉm cười nói, mới được dùng được pháp khí, liền nhịn không được trước tế luyện bắt đầu, sư tỷ bộ kia tiên giáp cần phải cũng tế luyện, Bùi Lê lắc đầu nói, ta không có tuyển bộ kia tiên giáp mặc dù uy lực bất phàm, lại không hợp nữ hài nhi gia dùng ta mặt khác đổi một mặt bảo kính, cũng là thông thả hiện tại liền tế luyện, Bạch Thắng cũng không ghi hận. Bùi Lê ngăn cản hắn lấy đi bộ kia tiên giáp, cuối cùng mình cũng không có lấy sự tình chỉ là cười, nói, đây cũng là đáng tiếc, ta lúc đầu cũng có phần xem trọng bộ kia tiên giáp, có bộ này tiên giáp, cùng người đấu pháp lúc ít nhất cũng phải tăng trưởng 6-7 thành sát lực, có thể đem pháp võ song tu pháp môn vận dụng đến cực hạn. Bạch Thắng vừa rồi dẫm choáng tên đệ tử kia, hắn cuối cùng mới đi ra, xa xa nhìn thấy Bạch Thắng, nhất thời giận không kềm được, phi thân tới, cũng không để ý tới Bùi Lê. Chỉ là uống nói, ngươi thế mà cướp ta pháp khí, còn dám ra tay đánh ta, chớ có cho là có mấy phân võ nghệ, liền có thể diễu võ dương oai ta cùng tiên đạo chi sĩ, đều là ỷ vào pháp thuật thắng người, võ công thì có ích lợi gì, ngươi vừa rồi quét ta da mặt, hiện tại cần phải đến phiên ta để giáo huấn ngươi rồi. Người này xòe tay ra, liền có mấy chục đoàn lôi hỏa bay ra, Bạch Thắng theo tay khẽ vẫy, 81 mặt Sắc Kỳ Phiên bay ra, hóa thành thiên xà. Chỉ là một ngụm liền đem cái này mấy chục đoàn lôi hỏa nuốt, tên đệ tử kia một chiêu thất thủ, ngay cả thả lôi quang, ầm ầm đại tác, Bạch Thắng dậm chân bay lên, giấu vào Sắc Kỳ Phiên biến thành thiên xà bên trong, giây lát ở giữa liền cùng người này ác đấu lại với nhau. Bạch Thắng lần đầu điều khiển Sắc Kỳ Phiên, còn có thật nhiều không quen, nhưng hắn ỷ vào bộ pháp khí này, trong lúc nhất thời cùng tên này xuất thủ đệ tử đấu cái bất phân thắng bại, thực cũng đã rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạch Thắng đánh bại Hoàng Hạc Sinh rất nhiều người đều cảm thấy, Hoàng Hạc Sinh nếu không phải quá mức khinh thường, làm sao đều sẽ không thua cho một tên luyện thép đệ tử lại bởi vì một ít đừng nguyên nhân, Bạch Thắng cướp đoạt chân truyền đệ tử chi vị, thực là ngăn rất nhiều người con đường, lúc này mới chọc giận một ít người, nhất định phải làm khó hắn, tên này xuất thủ đệ tử, cũng là kim đan tu vi, nhưng là pháp thuật của hắn nhưng so Hoàng Hạc Sinh lợi hại nhiều. Một tay lôi pháp càng là kinh thiên động địa, hắn bị Bạch Thắng tại tàn chân các bên trong quét da mặt, bị sinh sinh dẫm hôn mê bất tỉnh, trong lòng bị đè nén vô song, lúc này xuất thủ, đã là dốc hết toàn lực, đem độc môn bí truyền lôi pháp vận dụng đến cực hạn, chỉ là hắn lôi pháp lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được Bạch Thắng thậm chí ngay cả tự thân pháp lực cũng không có làm, chỉ bằng lấy Sắc Kỳ Phiên, liền đem đối phương lôi pháp một mực ngăn cản. không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Bộ này sắc kỳ phiên chính là ngũ giai pháp khí, uy lực lúc đầu không tầm thường, chỉ là đồng lô phái đệ tử sở học đạo pháp cùng bộ này sắc kỳ phiên không hợp, bộ pháp khí này lúc đầu cũng không phải đồng lô phái trưởng bối tế luyện, mà là cùng phái khác xung đột thời điểm, giết phái khác cao thủ đoạt đến, loại này phái khác pháp môn tế luyện pháp khí, trừ phi chịu hoa cực lớn khổ công, một lần nữa dùng bản môn tâm pháp tế luyện, căn bản cũng không thể vận dụng, coi như lại tế luyện, cũng muốn rơi xuống phẩm giai, cũng chỉ có bạch thắng, chỉ có cửu không thiên quỷ, hỗn độn, cái này mới không sợ tẩy luyện pháp khí phiền phức, nguyên bộ pháp khí, thường thường so cùng giai pháp khí cường hoành nhiều, thậm chí có thể siêu việt một hai phẩm giai, cái này chính là tu hành chi sĩ chung nhận thức, sắc kỳ phiên tổng cộng 99-81 mặt, đều là ngũ giai cấp độ, không sai biệt lắm có thể giống như một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí, nếu là tại phải dùng nhân thủ bên trong, tu hành công pháp tương hợp, có thể đem bộ pháp khí này toàn bộ phát huy uy lực, nói không chừng có thể so sánh thất giai hạ phẩm. Bạch Thắng vừa lúc chính là loại này phải dùng người, hắn mặc dù tu hành công pháp cùng sắc kỳ phiên không lắm tương thông, nhưng là hắn có cửu không thiên quỷ, hỗn độn, trực tiếp tẩy luyện bộ pháp khí này cấm chế, đem tẩy luyện thành xích thành chân phù tế luyện pháp khí, hắn lại lấy thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông thôi động, kia kỳ thật thuận buồm xuôi gió có thể hình dung, xuất thủ tên đệ tử này, cũng bất quá chỉ là kim đan đẳng cấp, Bạch Thắng mặc dù cố ý hiển lộ đạo hạnh, chỉ ở luyện cương cấp độ. Nhưng phối hợp sắc kỳ phiên, liền vững vàng ngăn chặn đối thủ cấp 1 nếu không phải hắn lần đầu vận dụng bộ pháp khí này, còn dự định tiện thể quen thuộc một phen, đều muốn trong đó diệu dụng, đã sớm đem đối thủ này xử lý. Dù là như thế, hai người đấu pháp lớn sau nửa canh giờ, Bạch Thắng theo tay rung một cái, đem mình án vàng cờ bay ra, hóa thành 72 đạo kiếm quang, chỉ là một kích, liền phá vỡ đối thủ hộ thân giới vực 72 đạo kiếm quang mài một cái, bị hù người này sợ vỡ mật tan. Kém chút coi là Bạch Thắng muốn thuận tay giết hắn, cũng may Bạch Thắng mặc dù tâm ngoan thủ lạc, lại không phải là ép không được hỏa khí hạ người, hắn náu thân đồng lô phái, lại là có hình lớn mưu, như thế nào tốt cho nên giết người. Nếu là đệ tử tầm thường cũng liền thôi, cái này cùng thành tựu kim đan chân truyền đệ tử, lại không phải tốt tùy tiện giết, Bạch Thắng cũng chỉ là hù dọa đối thủ một lần, liền nhẹ nhàng thu án vàng cờ, phất một cái ống tay áo, cười lạnh một tiếng. Liền từ điều khiển động quan rời đi, bị Bạch Thắng suýt nữa chém giết tên đệ tử kia, khí toàn thân phát run, cổ đều đỏ, nhưng hắn còn thật không dám đuổi về phía trước, vừa rồi cùng Bạch Thắng một trận chiến, hắn đã bị giết hàng lá gan. Bạch Thắng bay ra không xa, liền nghe được phía sau động quan thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, lại là Bùi Lê chạy đến, hắn mỉm cười hỏi, sư tỷ ý muốn như thế nào? Bùi Lê chắp tay giữa ngực, nói, sư đệ cũng biết đạo thăng tiên chi địa. Bạch Thắng khẽ gật đầu, nói, tự nhiên là nghe nói qua. Bùi Lê lúc này mới đem độn quang cùng Bạch Thắng hợp đến một chỗ, sóng vai mà bay, kiên nhẫn nói, đều truyền thuyết thăng tiên chi địa thông hướng mặt khác một chỗ lớn, chỉ là ai cũng không cách nào thông qua nơi đây, coi như ôn dưỡng lão tổ cũng không thể, nhưng thăng tiên chi địa lại thỉnh thoảng sẽ bộc phát thiên địa nguyên khí triều, từ bên trong phun ra rất nhiều đồ tốt. Đến lần này ta nghe nói, thăng tiên chi địa phun ra một tòa thượng cổ cung điện. Đã có thật nhiều cùng đạo đi dò xét đến tột cùng, không biết sư đệ nhưng có hứng thú. Bạch Thắng lắc, trực tiếp từ chối nói, ta cũng vô hứng thú. Hắn đến đồng lô phái là vì ám sát Phan Nhạc lão tổ, tốt đem tinh đấu kiếm đoạt lại trong tay, ngày sau gặp gỡ có được pháp bảo địch nhân, cũng tốt có thế tranh một ngày ưu khuyết điểm, nơi nào có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu cái gì thượng cổ cung điện. Bùi Lê cũng không hề nghĩ tới, Bạch Thắng từ chối như thế dứt khoát, không khỏi chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thuyết phục nói, sư đệ cho dù muốn một lòng khổ tu, cũng nên có mấy món tiện tay pháp bảo, có chút phù tiền ép tay, có chút đan dược chuẩn bị thân lần này thám hiểm nếu là có thể có kết quả gì, liền là đủ để sư đệ khổ tu đến kim đan. Bạch Thắng vẫn lắc đầu một cái, như cũ một tiếng cự tuyệt, hắn cười nói, chớ muốn nói gì ngoại vật, coi như thật có những vật này, có hay không mệnh đi hưởng dụng cũng vẫn là hai chuyện. Ta nghe nói thăng tiên chi địa đã chết không ít người. Lại không muốn đi góp cái này náo nhiệt, huống chi ta tinh luyện kim đan, cũng chưa chắc cần gì ngoại vật. Bạch Thắng lần này từ chối về sau, liền không còn lưu lại, trực tiếp bay hướng Long Quy Điện. Hắn đã thân vì chân truyền đệ tử, liền có tư cách tại Long Quy đảo tìm tu. Trước đó hắn Bùi Hoàng ở tại Loạn Tinh đảo, là bởi vì không có cơ hội đến Long Quy đảo, hiện tại đã có cơ hội, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không lại trở về Loạn Tinh đảo. Long Quy Điện chẳng những là đồng lô phái trưởng môn ở, cũng có vô số chủ trì bản phái sự vụ thực quyền trưởng lão, bình thường phân công trong môn tài nguyên, truyền thụ pháp quyết, ghi chép công tích, những chuyện này, liền có những trưởng lão này tới làm. Những trưởng lão này tu vi chưa hẳn rất cao thâm, tư chất bất phàm, tu vi cao thâm trưởng lão, đều bế quan tìm tu, mưu đồ lại có đột phá, càng thượng tầng lâu, nhưng quyền lực lại đều cực lớn. Bạch Thắng tại Long Quy Điện trước lần nữa ghìm độn quan xuống, dựa theo trong môn quy cũ, thông nắm mình ý đồ đến, không trở tay kịp liền có coi là đồng tử mời hắn đi vào. Bạch Thắng đến một chỗ thiền điện, đã thấy một cái mày râu đều trắng trưởng lão, nhìn hắn một cái, có chút kiêu căng nói, ngươi mặc dù thân vì chân truyền đệ tử, lại không có gì công tích, theo lý thuyết, không thể có Long Quy Đảo, cũng không thể có được một chỗ động phủ. Bất quá ta cái này bên trong vừa lúc có một cái nhiệm vụ, ngươi nếu là có thể tại trong 3 năm luyện ra một lò Long Hổ Bổ Thiên Đan đến, ta liền có thể làm chủ phân phối ngươi một chỗ động phủ. Bạch Thắng khẽ nhíu mày, hắn cũng không thiện luyện đan, bất quá chuyện này với hắn mà nói, dù sao cũng không tính khó, có cửu không thiên quỷ, hỗn độn, trong tay hắn gần như 1 triệu tu sĩ, luôn có hiểu được luyện đan hạng người. Lập tức hắn liền gật đầu nói, chuyện này ta nhưng nhận lời, không biết tài liệu luyện đan, đan lô, hỏa chủng, pháp quyết, những này đều nên cái kia bên trong nhận lấy. Trưởng lão cười đắc ý, uống nói, những này đương nhiên muốn chính ngươi tìm kiếm, khó đạo môn phái còn đem những này đều chuẩn bị cho ngươi tốt không thành, nếu là những này đều có, còn phải ngươi luyện cái gì đan? Bạch Thắng hơi nhíu lông mày, không khỏi lặng lẽ cười lạnh nói, như thế một lò đan dược, quan là dược liệu liền cần mấy chục ngàn phù tiền, ta tích suốt 100 năm cũng kia không ra, trưởng lão chớ không phải cố ý làm khó ta. Vị này râu tóc bạc trắng trưởng lão cười ha ha một tiếng, chỉ vào Bạch Thắng mắng nói, tiểu súc sinh, ta chính là làm khó dễ ngươi, lại muốn như nào? Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, vậy ngươi liền 10 triệu khẩn cầu, ta thoát kiếp trước đó, ngươi chưa từng qua đời đi. Râu tóc bạc trắng trưởng lão ha ha cười nói, ngươi còn si tâm vọng tưởng có thế có thoát kiếp một ngày a? Trước chờ ngươi ngưng liền kim đang lại nói thôi, nhìn ngươi bộ này gặp quỷ bộ dáng, cũng không biết đạo kiếp này còn có không có cơ hội luyện cương tuyệt đỉnh, kim đang lại càng không biết cái kia cả một đời mới tốt nhớ thương, còn muốn đặt vững đạo cơ, vượt qua kiếp số a. Bạch Thắng cũng không nói lời nào, đưa tay hướng trên đầu một chỉ, nhất thời chính đóa cương mây gạt ra, vô số lôi quang ẩn ẩn. Hắn lạnh lùng nhìn cái này râu tóc bạc trắng trưởng lão một chút, thấp giọng nói, ta đã sớm luyện cương viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể đan thành thuế thật cốt. Gọi nói cho ngươi, ta người này tính tình mạnh, nhất quán là thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta chơi gái, kỹ nữ. Đến lúc đó chớ trách có thật nhiều thủ đoạn chỉnh lý ngươi một cái đan thành hạ phẩm con rùa già, nhìn ai có thể bảo vệ được ngươi. Bạch Thắng phất một cái ống tay áo, thẳng đi, đem râu tóc bạc trắng trưởng lão kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, can đảm ở giữa, từng tia ý lạnh bốc thẳng lên, hắn hét lớn nói, chính xác tức chết ta. Chính xác tức chết ta. Chính xác tức chết ta, ta tất nhiên bẩm báo trưởng môn, hảo hảo trừng phạt cái này tiểu nghiệt súc. Bạch Thắng cũng không hề rời đi Long Quy Đảo, Long Quy Đảo địa vực rộng lớn, coi như không có động phủ, cũng không khó tìm được ở lại. Về phần trong môn quy cũ, Bạch Thắng là không có ý định để ý tới, tại như thế một cái tương đương với một quốc gia hòn đảo bên trên, muốn tìm được Bạch Thắng dạng này tinh thông đạo pháp người, trừ phi là trưởng môn Hoa Dương chân nhân mở ra hộ đảo toàn bộ cấm chế, nhà khác trưởng lão muốn tìm được hắn không thể nghi ngờ mơ mộng hảo huyền. Long Quy Đảo hộ đảo cấm chế gì cùng trọng yếu. Coi như trưởng giáo Hoa Dương chân nhân cũng khả năng không lớn vì chút chuyện nhỏ này mở ra, cho nên Bạch Thắng căn bản cũng không có đem điểm này hậu quả để ở trong lòng. Trong truyền thuyết, Đồng Lô phái đại trưởng lão Phan Nhạc tìm tu chi địa, tại Long Quy Đảo nhất phương đông, cả tòa Long Quy Đảo thứ nhất cao phong, Thăng Long trên đỉnh, bế quan tìm tu. Bạch Thắng hữu tâm ám sát Phan Nhạc, liền thẳng đến Thăng Long phong mà đi, hắn bay ra vạn hơn bên trong, lúc này mới xa xa trông thấy, giống như cắm vào cửu tiêu chân trời một ngọn núi cao. Cái này ngọn núi cao tựa như đằng long, cách mặt đất 8 bên ngoài 100 trượng, liền có vô số mây lam quay chung quanh, xa xa nhìn lại. Một ngọn núi ngược lại là có hơn phân nửa bị che giấu trong mây mù, nhìn không nhẹ. Bạch Thắng xa xa nhìn ra xa hồi lâu, đáy lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, tòa này Thăng Long phong mặc dù có chút cấm chế, nhưng cũng ngăn không được ta, chỉ là ta nếu là xông vào, chỉ sợ liền kinh động Phan Nhạc, vạn nhất hắn cảm thấy không ổn, thôi động tinh đấu kiếm, ta liền muốn không may cần phải là, tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận người này, lúc này mới chợt như bắt đầu thi triển sát thủ, mới có thể một kích hiệu quả. Bạch Thắng cũng không e ngại Đồng Lô phái hai vị ôn dưỡng lão tổ, nhưng lại đối tinh đấu kiếm có chút kiên kỵ, Phan Nhạc là tinh đấu kiếm chi chủ, tùy thời có thể triệu hoán tinh đấu kiếm trợ chiến, cả hai tương gia, coi như hắn đã tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, càng có âm u trấn ngục thần cấm bàn thân, cũng không dám tùy tiện nếm thử cùng dạng này cường hoành tổ hợp đấu pháp. Bạch Thắng tại Thăng Long Phong phụ cận trên một đỉnh núi kiềm xuống độn quang, tiện tay đem 99-81 mặt sắc kỳ phiên thả ra, hóa thành một tòa đại trận, liền thi triển pháp thuật đem Đại La Tiểu La, Bùi Hoàng, Một Chân Quân đều chuyển tiến đến gần. Bùi Hoàng ngược lại so trước đó muốn trầm mặc nhiều, Một Chân Quân đã rất có khi tổng quản tuyệt không, không đợi Bạch Thắng phân phó, liền thi triển pháp lực, xây dựng một cái tinh xá. Đại La Tiểu La ngược lại là không quan trọng, các nàng cùng Bạch Thắng ra mắt nhiều năm, tự nhiên biết đạo Bạch Thắng có thật nhiều thủ đoạn, chính các nàng cũng có thật nhiều pháp khí, chỉ là Bạch Thắng nghĩ phải khiêm tốn chút, các nàng cũng liền không thế nào tấm dương. Mấy người tại này tòa đỉnh núi bên trên tạm thời ở lại, Bạch Thắng nhàn đến liền cho Bùi Hoàng cùng Một Chân Quân giảng giải mấy tay đạo pháp, lại hoặc là bồi tiếp La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ hai cái muội tử chơi đùa, thời gian chuyển qua có mấy phân tự tại. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không thật như thế nhàn nhã, hắn ở chỗ này tìm tu thời gian, đã đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn toàn bộ khuếch trương ra, đem cả tòa Long Quy đảo đều thẩm thấu vào, cửu không thiên quỷ, hỗn độn ăn mòn cấm chế, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, dù sao thứ này chính là Tiên La phái chân tiên hạ người tế luyện, Long Quy đảo mặc dù cũng trải qua Đồng Lô phái các đời chân nhân tế luyện, nhưng tối cao cũng chính là ôn dưỡng hạ người, thật sự tiên hạ người phải kém quá xa, huống chi. Cửu không thiên quỷ hỗn độn cấu tứ xảo diệu, chẳng những có Tiên La phái tiền bối thủ đoạn, còn có Bạch Thắng xảo nghĩ, càng có gần như 1 triệu tiên đạo chi sĩ dốc sức tế luyện, mặc dù còn không tính pháp bảo, nhưng ở thiết kế cùng quy mô, cùng công dụng cùng cấp độ bên trên, đã viễn siêu Diêm Phù Đề bất luận cái gì pháp khí, tinh đấu tiểu mặc dù nguyên khí dư giả, nhưng đạo pháp truyền thừa còn không được Diêm Phù Đề, chớ nói chi là cùng Tiên La phái loại này thượng cổ đại phái truyền thừa thủ đoạn so. Chói mắt chính là nửa năm trôi qua, Bạch Thắng một ngày này chính cùng Đại La Tiểu La hai muội tử nói chuyện phiếm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cửu không thiên quỷ hỗn độn bỗng nhiên truyền về một tin tức, để hắn nhịn không được trong lòng hơi sinh vui mừng, một mực bế quan khổ tu Phan Nhạc, không biết làm sao đã xuất quan, giải khai hộ thân cấm chế, tự hồ cũng có muốn rời khỏi Thăng Long Phong chi ý, Bạch Thắng tìm vận thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, mưu đồ tại Phan Nhạc xuất quan thời điểm. Liền cho người này hung hăng một kích, coi như không thể một kích đánh chết giết, cũng muốn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi lực, đem người này na di đến còn lại nhỏ, làm cho không thể triệu hoán tinh đấu kiếm tới cứu giá, chỉ cần không có cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, Bạch Thắng có hoàn toàn chắc chắn đánh giết người này, Phan Nhạc lão tổ đương nhiên không biết có người đang tính kế hắn, lại càng không biết đạo Bạch Thắng đã dự tính thật nhiều thủ đoạn, hắn lần này xuất quan, lại là cảm ứng được mình đạo hạnh lại vô vọng tất tiến vào. Đời này vô vọng tiếp xúc đến thiên tiên đại đạo, bất đắc dĩ mới phá quan mà ra, muốn đem trong lòng phàm niệm tiêu trừ, người tu đạo, đạo tâm chi trọng, còn như sơn nhạc, đạo tâm không sạch, đạo hạnh liền không còn có mảy may tiến cảnh khả năng, cho dù có thế luyện thành muôn vàng pháp thuật, cũng chỉ có thể về việc tu hành dừng bước, lại vô vọng tiến lên, Phan Nhạc âm thầm cảm khái, trong lòng nghĩ kỹ nói, ta mặc dù lực lịch vô số cơ duyên, bản thân tu vi cũng đầy đủ cần cù, lại một lần nữa thiên tư thượng giai. Nhưng bước vào ôn dưỡng về sau, đã tiến đến không đường, khó đạo cũng chỉ có thể đem tự thân tinh phách ký thác vào tinh đấu kiếm bên trong rồi sao. Phan Nhạc năm đó được tinh đấu kiếm về sau, lập tức liền nghĩ đến một cái mưu lợi biện pháp, đem mình thân nguyên thần ký thác vào cái này miệng pháp bảo đẳng cấp trong phi kiếm, liền đồng dạng có thể trường sinh bất lão, chỉ là bản thân hắn cũng không am hiểu cái này đạo pháp, cho nên chỉ có thể trước dùng trận pháp vây khốn tinh đấu kiếm, ngày ngày làm hao mòn trong đó nguyên linh. Tự thân cũng du tẩu thiên hạ, tìm kiếm pháp quyết thích hợp, bây giờ Phan Nhạc nhiều lần nếm thử, cũng không thể tìm kiếm được một tia cơ hội đột phá, liền quyết ý đem cái này an bài mấy trăm năm kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Phan Nhạc tại Đồng Lô phái nội địa vị cao thượng, hắn vì luyện thành trường sinh bất lão, thiên tiên đại đạo, cũng không có lòng quản lý Đồng Lô phái sự vụ, thậm chí đối đệ tử bản môn, cũng đều chẳng quan tâm, lúc này hắn muốn lấy đi tinh đấu kiếm, cũng không nghĩ tới tinh đấu đại trận đánh mất cái này hạch tâm. Trận pháp lại không cách nào vận chuyển, Đồng Lô phái tất nhiên trong hội đạo suy sụp vấn đề, vị này ôn dưỡng lão tổ ổn định lại tâm thần, một phất ống tay áo, vọt lên một đạo độn quang, giây lát ở giữa liền bay ra Thăng Long Phong, Bạch Thắng tại Thăng Long Phong bên ngoài cũng không biết chờ có bao nhiêu vất vả, mắt nhìn cái này một đạo độn quang, màu sắc tinh thuần, quang hoa nội liễm, ẩn chứa vô tận pháp lực, nhất thời sinh ra vui vẻ, âm thầm nghĩ kỹ nói, này hẳn là Phan Nhạc xuất hành. Bạch Thắng một bước liền vượt qua hư không, cản trở tại Phan Nhạc độn quang phía trên, Phan Nhạc trong lòng có chút nghiêm nghị, muốn nói, ngươi là ai người đệ tử, lại dám chặn đường lão tổ con đường. Bạch Thắng sợ đêm dài lắm mộng, khó khăn có đơn độc cùng Phan Nhạc đối đầu cơ hội, cái kia bên trong còn đuổi theo cùng hắn nói nhảm nhiều. Thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông sử xuất, 30 đạo thần cấm pháp thuật hợp một, hóa thành một chiếc như ý kim chu, sinh sinh từ không trung đè ép xuống. Bạch Thắng một kích này, cũng không cầu bất kỳ biến hóa nào, chỉ lấy nhất ngang ngược pháp lực trấn áp, Phan Nhạc dù nhưng đã luyện thành đường vân đạo pháp, lại cũng không khỏi phải kinh hãi. Hắn mặc dù là đồng lô phái thái thượng trưởng lão, nhưng cũng chỉ luyện thành một đạo thần cấm pháp thuật, còn chỉ ở 5-10 lớp cấm chế, bây giờ Bạch Thắng đơn thuần pháp thuật, đã là thắng được hắn hơn gấp 10 lần. Phan Nhạc hai tay nhấn một cái, trên đầu liền nổi lên một cái đồng lô, vô số chân hỏa lượng lờ, ngạnh sinh sinh cùng Bạch Thắng như ý kim chu hung hăng liều mạng một cái tre m. Nghĩ, đường. Thách tre, cái này một cái liều mạng kết quả, là Phan Nhạc thần cấm pháp thuật bị sinh sinh đánh nát, như ý kim chu nghiền ép Phan Nhạc thần cấm pháp thuật, liền tự động băng tán. 30 đạo thần cấm pháp thuật dây lát ở giữa liền phong tỏa 1,000 dặm phương viên thiên địa hư không, Bạch Thắng điều khiển long tượng như ý thần cấm, ra sức vồ một cái, cửu không thiên quỷ hỗn độn liền toàn lực vận chuyển lại, mở ra một chỗ hư không thông nói, để Bạch Thắng đem Phan Nhạc vị này ôm dưỡng lão tổ ném vào đi vào. Bạch Thắng cùng Phan Nhạc giao thủ chỉ một chiêu, liền có chút sinh ra vẻ kinh ngạc, lúc đầu hắn coi là, Phan Nhạc cũng bất quá là bình thường ôm dưỡng hạng người, lại trải qua nhiều năm khổ tu. Chưa chắc có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm, mình hoặc là có thể nếm thử, đem tại chỗ chém giết, nhưng vừa rồi giao tay khẽ vẫy, Bạch Thắng lại lập tức minh bạch vị này ôm dưỡng lão tổ năng lực, biết đạo cho dù mình toàn lực ứng phó, như cũ không phải ngàn chiêu bên trong có thể đánh giết, liền lập tức nên vì thứ hai bộ phương án, đem thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, đưa vào một cái khác tiểu, Phan Nhạc bị Bạch Thắng điều khiển như ý kim chu, sinh sinh một kích, quả thực là oanh phá hắn đắc ý nhất thần cấm pháp thuật. Chính này chân hỏa đồng lô pháp trong lòng giật mình quá mức, còn tưởng rằng là tinh đấu tiểu nó hơn mấy cái ôn dưỡng lão tổ cùng tiến lên cửa tới khiêu chiến, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đem tất cả pháp lực đều thu hồi lại hộ thân, hắn như vậy ứng đối, tất nhiên là hiển kinh nghiệm lão nói, không phải là không rành đấu pháp, chỉ biết đạo tu luyện hạng người nhưng cũng vừa lúc cho Bạch Thắng cơ hội, đem Na Di đến mặt khác một chỗ tiểu, Bạch Thắng phất một cái ống tay áo, cũng tự đuổi theo Phan Nhạc, bước vào một cái khác nhỏ. Chỗ này tiểu có chút hoang vu, chẳng những không có rất tiên đạo chi sĩ, liền ngay cả sinh linh cũng không nhiều. Bạch Thắng tất nhiên là không sợ đấu pháp lan đến gần người bên ngoài, nhiều tạo sát nghiệp. Phan Nhạc ở sau lưng hiển hóa chính ngày chân hỏa đồng lô, trong tay lại nhiều một cuốn sách họa, hắn cũng âm thầm triệu hoán tinh đấu kiếm mấy lần, nhưng không được đáp lại, không khỏi hơi sinh kinh ngạc, âm thầm nghĩ kỹ nói, có thế áp chế pháp bảo, cũng chỉ có pháp bảo, chính là không biết người này dùng pháp bảo gì. Thế mà có thế tự thành không gian, uy lực lại như thế khó lường, Phan Nhạc chung quy là tinh đấu ngồi giữa tu luyện, ánh mắt kiến thức đều kém một bậc, hỗn không nghĩ tới là bị Bạch Thắng Na Di đến một cái khác, người này cuối cùng cũng là ôn dưỡng lão tổ, lúc này trận địa sẵn sàng, Bạch Thắng cũng không dám xem thường, vừa sải bước ra hư không, Bạch Thắng cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp khí, án vàng cờ cùng tinh túc thần điện mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng ở cấp số này đấu pháp. Lại phái không lên bao lớn công dụng, hắn bây giờ pháp lực đã siêu việt ngoại vật rất nhiều, cái này hai kiện pháp khí cũng chỉ có kỷ niệm ý nghĩa, tùy thân mang theo cũng là vì đồ cái thuận tiện, Phan Nhạc còn không biết, Bạch Thắng vì sao muốn đánh giết hắn, bất quá hắn cũng là trải qua vô số tranh đấu, lúc này mới đột phá ôn dưỡng đẳng cấp, tự tin coi như nhiều kẻ địch lợi hại, cũng chưa thấy có thể đem mình sát hại, tối đa cũng bất quá chỉ là tạm thời vây khốn, hoặc là bức lui mà thôi. Cho nên cũng không thế nào e ngại, lạnh lùng uống nói, không biết đạo hữu cùng nào đó có gì thù hận, thế mà hoa to như vậy tâm tư, chui vào đồng lô phái nơi yếu hại, mưu đồ sát hại lão phu. Bạch Thắng cười ha ha, nói, cũng không có gì, bất quá chỉ là cái khổ chủ thôi, ngươi đoạt nhà chúng ta đồ vật, ta muốn thu hồi lại, lại lo lắng món đồ kia quá lợi hại, lúc này mới dùng một chút thủ đoạn, tạm thời để ngươi vận dụng nó không được. Phan Nhạc cảm thấy nhất thời tươi sáng, gọi nói. Quả nhiên là vì tinh đấu kiếm, kiếm này đã thần phục với ta, ngươi muốn đoạt được cái này lưỡi phi kiếm, cũng chỉ có giết ta không thể đã như vậy, cũng liền chớ phải để ý ai đúng sai, mọi người thủ đoạn bên trên nhìn thắng thua đi. Phan Nhạc chỉ đạo là bị người khốn nhập động thiên pháp bảo, kêu gọi đệ tử bản môn cũng vô dụng, liền chìm lặng tâm tư, cầm trong tay bức tranh tung ra, nhất thời sinh ra từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ sơn hà. Bạch Thắng nhìn thấy cái này quyển bức họa, cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc, gọi nói, một cái thật là tốt sơn hà vạn bên trong đồ, kiện pháp khí này có thể diễn hóa vạn bên trong sơn hà, khốn người thu vật diệu dụng không nhỏ, còn có thể làm động phủ đến dùng, chỉ tiếc dùng tại đấu pháp bên trên, lại không rất quy lực. Phan Nhạc ha ha cười nói, đã ngươi xem thường sơn hà vạn bên trong đồ, liền cùng ta tiến đến đi một lần như thế nào? Phan Nhạc nói xong, cũng không cùng Bạch Thắng trả lời, liền thông dong đi vào sơn hà vạn bên trong đồ. Bạch Thắng có chút nhất sái, hắn biết đạo Phan Nhạc là muốn mượn nhờ kiện pháp khí này, đem mình bảo vệ lấy, cái này sơn hà vạn bên trong đồ bên trong không gian rộng lớn, linh khí tràn đầy, coi như ở bên trong ngây ngốc mấy trăm năm cũng không ngại sự tình, nếu là mình không đi theo đi vào. Liền nhìn mình có hay không tâm tư cùng Phan Nhạc mà dông dài, cái này lão đạo ngược lại là xảo trá, sơn hà vạn bên trong đồ kiện pháp khí này, từ bên ngoài muôn vàng khó khăn phá hư, chỉ có thể tiến vào bên trong, mới có hy vọng áp chế này bảo, nhưng nếu là ta đi vào, liền muốn thụ kiện pháp khí này phong tỏa, pháp lực sao đều muốn bị ảnh hưởng mấy phân cũng được, liền cùng hắn tiến vào đi một chuyến, cũng làm cho cái này Phan Nhạc lão nhi biết nói. Chỉ là một kiện sơn hà vạn bên trong đồ còn khó không được ta Bách Điểu Sinh đại gia. Bạch Thắng nhẹ nhàng quát một tiếng, túc hạ liền sinh ra vạn đóa kim liên, đây là thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông căn bản phù, biến hóa một trong thiên chuyển kim liên quyết, pháp này cùng mây triện lôi quang pháp, u ảnh kiếm pháp hợp một, chính là xích thành tiên phái chính đại kiếm quyết một trong, lão tổ Chu Thương cầm ngón bản lĩnh, cửu tiêu hóa rồng chân quyết thiên chuyển kim liên quyết nếu là cùng tơ vàng kiếm pháp kết hợp. Liền có thể tu thành thiên tâm sen điểm kiếm, cũng là xích thành tiên phái chính đại kiếm quyết một trong. Bạch Thắng tinh tu vạn huyễn kiếm cấm, tự nhiên cũng có thể đem thiên chuyển kim liên quyết cái này chờ thêm dùng pháp thuật tu luyện tùy tâm sở dục kim liên hóa thành quang, hải, trùng trùng điệp điệp, dây lát ở giữa liền bay vào sơn hà vạn bên trong mưu toan bên trong. Bạch Thắng tu luyện pháp thuật cho tới bây giờ đều không phải dừng một đạo hạt giống phù, cái này vạn đóa kim liên hóa thành quang hải, liền tương đương với vạn đạo pháp thuật tề phát. Mặc dù trong đó có mạnh có yếu, nhưng cũng khá lấy phòng ngự bất luận cái gì đánh lén, Phan Nhạc ngược lại là muốn mượn sơn hà vạn bên trong đồ đánh lén, nhưng là Bạch Thắng sử xuất chiêu này, hắn liền biết nói, mình mưu đồ khó thành, liền mừng rỡ hào phóng, mặc cho Bạch Thắng xâm nhập vào, Phan Nhạc ha ha cười nói, ta chưa bao giờ thấy qua đạo hữu sử dụng pháp thuật, không biết ngươi là cái kia một nhà phái ra thân. Vì sao dám nói tinh đấu kiếm là nhà ngươi chi vật, theo ta được biết. Cái này một ngụm tiên gia phi kiếm nhưng là đến từ chính ngày tiên cung, không phải là bất luận cái gì gia phái tất cả. Phan Nhạc mặc dù biết đạo trận chiến này khó tránh khỏi, nhưng cũng nghĩ biết đạo Bạch Thắng lai lịch, miễn cho ngày sau dây dưa không ngớt, dẫn xuất Bạch Thắng phía sau nhân vật càng lợi hại đến chỉ là Bạch Thắng, hắn liền có chút không chịu đựng nổi, mặc dù tự nghĩ không sợ, lại cũng không nghĩ ra thủ thắng chi phương, có chút đau đầu như thế đại địch, lại có dính dấp ra nhân vật càng lợi hại. Chỉ sợ hắn mưu tính liền muốn rơi công giả tràng, Bạch Thắng cười ha ha, nói, ta xuất thân xích thành tiên phái, cái này một lưỡi phi kiếm chính là sư môn trước kia một cơn náo động, lúc này mới di thất bên ngoài nếu là đạo hữu đối xử tốt cái này miệng tiên binh, chúng ta xích thành tiên phái cũng không phải là không giảng đạo lý, này bảo gặp được người hữu duyên, tự động nhận chủ, liền không nên đến cướp đoạt nhưng là đạo hữu lại nhẫn tâm tổn thương cái này lưỡi phi kiếm bản nguyên, muốn hủy đi cái này lưỡi phi kiếm. Lại không phải bản môn có khả năng cho phép, nguyên lai là xích thành tiên phái đạo hữu, Phan Nhạc có chút trầm ngâm, cảm thấy giật nảy cả mình, Bạch Thắng lời nói, liền tựa như sớm liền phát hiện hắn mưu đồ. Phan Nhạc âm thầm nghĩ kỹ nói, tinh đấu kiếm đã là ta trường sinh duy nhất pháp môn, coi như xích thành tiên phái có bao nhiêu nhân vật lợi hại, ta cũng không thể đem tinh đấu kiếm chấp tay nhường cho đại đạo chi môn, vì ai người mà mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngoài là một cổ dũng khí, không sợ trời đạo gây khó dễ thôi, Phan Nhạc lập tức hai tay vỗ, phát động sơn hà vạn bên trong đồ, nhất thời quần sơn bao la, sinh ra vô số màu vàng đất chi khí, lại có uốn lượng vạn bên trong, tại trong quần sơn dĩ lệ như rồng sông lớn, toát ra ụt cục ụt hắc khí sơn thủy ở giữa, lại có vô số xanh ung tươi tốt cây cối, cũng đồng thời toát ra vô số thanh khí đến, sơn hà này vạn bên trong đồ gồm cả ngũ hành diệu dụng. Chỉ là nó hơn kim hỏa hai môn quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngũ hành theo điểm, lại không thể hiển hóa ra ngoài tấn công địch, cho nên Phan Nhạc không vận dụng, chỉ đem cái này thổ thủy một ba hàng pháp lực thôi động. Bạch Thắng mặc dù cũng biết đạo cái này sơn hà vạn bên trong đồ diệu dụng, nhưng lúc này cũng không dám khinh thường, hắn đã sớm dò xét được đi ra, cái này Sơn Hà Vạn bên trong đồ thế mà là một kiện bát giai pháp khí, uy năng chi thịnh, cơ hồ có thể so cửu giai hạ phẩm thiên cương pháp khí. Bạch Thắng cũng bóc pháp quyết, thôi động vạn đóa kim liên treo diệu hư không, mặc cho thổ thủy một ba hàng, diễn hóa cự thạch, cự mộc, trong nước các loại yêu thú, thay nhau xung kích đi lên, hắn cũng không hề sợ hãi. Phan Nhạc mới đầu còn lo lắng Bạch Thắng thả ra kia một chiếc Như Ý Kim Chu đến, nhưng hắn vận dụng Sơn Hà Vạn bên trong đồ thật lâu, cũng không thấy Bạch Thắng thôi động, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, người này pháp lực tự hồ còn chưa ôn dưỡng, khó đạo là ỷ vào thủ đoạn gì, lúc này mới có thể sử xuất kia chiếc Kim Chu đến, lúc này thủ đoạn kia đã dùng không được, cho nên chỉ dùng cái này vạn đóa kim liên lại địch. Thiên chuyển kim liên quyết mặc dù uy lực cũng không kém, nhưng muốn bằng vào tới đối phó Phan Nhạc dạng này ôn dưỡng lão tổ, lại lực có thua Phan Nhạc hữu tâm thăm dò Bạch Thắng nội tình, chỉ một ngón tay, hộ thân chín ngày chân hỏa đồng lô liền bay lên, tại không trung hóa thành một vòng mặt trời đỏ, có chín ngày chân hỏa đồng lô trấn áp, Sơn Hà Vạn bên trong đồ hỏa hành lập tức lớn tiếng, lại phục sinh ra mặt khác vô số hỏa quạ, lửa ngựa, lửa trâu, hỏa long, lửa chuột dung hội đến còn lại thổ thủy một ba hàng biến hóa bên trong, để Sơn Hà Vạn bên trong đồ uy lực nhất thời tăng lên gấp đôi. Bạch Thắng nhìn âm thầm tán thưởng, tâm nói, kiện pháp khí này tế luyện ngược lại là cũng có chút diệu dụng, nếu là lại có tại dãy núi bên trong, chung tòa tiếp theo kim loại khoáng mạch, đem ngũ hành đều bù đắp, uy lực còn có thể lại có tăng lên kiện pháp khí này thời điểm cực thịnh, chỉ sợ cũng không thua cho Tiên La Chân Giải, phó sách bên trên chứa đựng tam giác thiên ma cờ, ngũ nhạc phiến mấy kiện pháp khí, cũng chính là kém lợi hại nhất mấy món một bậc. Bạch Thắng hộ thân vạn đóa kim liên, tại Sơn Hà Vạn bên trong đồ bên trong tứ hạnh pháp lực tấn công, dần dần có chút chống đỡ không nổi, hộ thân vạn đóa kim liên cũng bắt đầu co vào, từ kim liên quang hải, co lại thành một đoàn màu vàng quang cầu. Bạch Thắng thấy không phải đường, nhất thanh thanh hát, ngoài thân liền xuất hiện một kiện chiến bào, cái này chiến bào tựa như đế vương bào phục, toàn thân màu vàng, không biết có bao nhiêu đạo kiếm khí, ở sau lưng hóa thành một cái kiếm luân, phun ra nuốt vào hư không linh khí, sinh ra đổi mới nhuệ khí đến. Vạn huyễn kiếm cấm tổng cộng có hai loại thủ pháp tế luyện, một loại chính là tế luyện tiên đế chiến bào, Bạch Thắng năm đó từng tìm được một kiện không trọn vẹn tiên đế chiến bào, cho sư mẫu La Phu Nhân. Còn có một loại chính là vạn kiếm đồ, tiên đế chiến bào nặng nhất công kích, thân kiếm hợp một, sát phạt vô song. Vạn kiếm đồ lại là công thủ một thể, phóng xuất chính là một cái kiếm trận, chẳng những có thể lấy tấn công địch, cũng có thể khốn địch. Cái này hai kiện pháp khí các có khác biệt diệu dụng, Bạch Thắng thiên vị sát phạt, cho nên tế luyện 30 đạo thần cấm pháp thuật, liền diễn hóa thành tiên đế chiến bào, mà không phải công phòng nhất thể vạn kiếm đồ. Tiên đế chiến bào sát phạt vô song, phát động so vạn kiếm đồ cũng nhanh hơn nhiều, chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật hợp một, nhất thời sinh ra ngút trời kiếm ý, sinh sinh đem Sơn Hà Vạn bên trong đồ bên trong tấm chế biến thành tứ hạnh pháp lực chống ra. Bạch Thắng thanh quát một tiếng, thân pháp bỗng nhiên sáng tắt, lại là dùng tới tinh đấu thời gian kiếm, mượn nhờ tinh quang chi lực, na di hư không, qua trong giây lát liền xuất hiện tại Phan Nhạc lão tổ phía sau. Bạch Thắng không chút khách khí, chính đạo kiếm quyết tề xuất, nhất thời hóa thành 100.000 đạo kiếm quang, hung hăng hướng Phan Nhạc ép tới. Chiêu này biến hóa mặc dù ngoài dự liệu, Phan Nhạc cũng không nghĩ tới, Bạch Thắng thế mà còn tinh thông dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, kiếm thuật lại một lần nữa lợi hại như thế. Nhưng hắn dù sao cũng là ôn dưỡng lão tổ, pháp lực không hề tầm thường, chỉ một ngón tay, bay ra 99-81 đạo hỏa long, cùng Bạch Thắng thả ra kiếm quang đánh nhau chết sống đến cùng một chỗ, đầy trời hỏa long cùng vô số kiếm quang triền đấu, nhất thời sinh ra lộng lẫy sáng lạng hào quang đến. Hỏa long cùng kiếm quang va chạm, ngũ thải quang hoa lấp lánh, giống như sét đánh, giây lát ở giữa liền ác đấu không biết mấy trăm ngàn chiêu. Phan Nhạc dùng hỏa long chân pháp vây khốn Bạch Thắng, lập tức liền đem thổ thủy một lửa tứ hạnh pháp lực vận dụng, lại một lần nữa hóa thành sáng lạng quang hà đem Bạch Thắng bao phủ lại. Tứ hạnh pháp lực diễn hóa vô số diễn sinh chi vật, sống lại ra phong tỏa hư không chi lực, Bạch Thắng ỷ vào tinh đấu thời gian kiếm na di mấy lần, rốt cục cũng nhận ra đến không ổn, không khỏi quát to một tiếng, đổi một bộ khác kiếm thuật. Bạch Thắng cũng là lâu chưa từng cùng người đấu pháp, khó được Phan Nhạc lão tổ pháp lực cũng phục rất mạnh, đấu pháp kinh nghiệm cũng từ không tầm thường, trong lúc nhất thời trong lòng đã nghiền, liền không có xuất ra tuyệt sát thủ đoạn, hai người ngươi tới ta đi, ác đấu có 6-7 canh giờ. Phan Nhạc lão tổ dần dần kêu khổ bắt đầu, hắn đồng thời vận dụng Sơn Hà Vạn bên trong đồ cùng chính ngày chân hỏa đồng lô, lại bởi vì Bạch Thắng uy hiếp thực tế quá lớn, không thể không toàn lực ứng phó, chân khí pháp lực dần dần có chút tiếp tế không lên trái lại Bạch Thắng, các loại pháp thuật giống như dốc vốn loạn oanh, ác đấu cái này hồi lâu giống như không từng có bất luận cái gì tiêu hao, như cũ pháp lực dồi dào, động lực bành trướng, Phan Nhạc âm thầm nghĩ kỹ nói, hắn rõ ràng chưa từng đến ôn dưỡng đẳng cấp nhưng pháp lực sao sẽ hùng hậu như vậy, ta đều có chút không chịu đựng nổi, hắn lại nửa phân không giảm co quắp, hẳn là ta tu luyện tới ôn dưỡng đẳng cấp, còn sẽ thua bởi một tên tiểu bối không thành. Phan Nhạc cũng là có chút cao ngạo hạng người, mặc dù biết đạo Bạch Thắng pháp thuật lợi hại, cơ hồ có thể được xưng là thâm bất khả trắc, như cũ không cam tâm nhận thua, đấu pháp chi hơn, liền âm thầm phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, vận chuyển pháp lực, muốn nhiều bổ sung một điểm tiêu hao. Bạch Thắng cái kia bên trong chịu bỏ qua cái này cùng cơ hội, cái này tiểu đã sớm vì cửu không thiên quỷ, hỗn độn ăn mòn, lúc này Bạch Thắng một tiếng hiệu lệnh dưới, vô số hỗn độn vi rút phù. Liền xen lẫn tại thiên địa nguyên khí bên trong, thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đi vào, nếu là bình thường, Phan Nhạc dạng này ôn dưỡng lão tổ, tất nhiên có biện pháp đem hỗn độn vi rút khu trừ sạch sẽ, nhưng lúc này hắn đấu pháp say sưa, tất nhiên là không có cơ hội như vậy hai người ác đấu mấy ngàn chiêu về sau, Phan Nhạc bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh điềm báo đến, pháp lực vận chuyển không khỏi có chút ngưng trệ, cùng bình thường thời điểm, pháp lực vận chuyển trôi chảy vô song có thiên đại chênh lệch. Điểm này nho nhỏ sơ hở, nếu là đổi một tình huống khác, Bạch Thắng chưa hẳn liền có thể bắt đến, nhưng bây giờ hắn nhưng là hiểu rõ nhất cái này một loại biến hóa người, bởi vì đây chính là hắn mình mưu đồ ra lập tức Bạch Thắng liền sông lớn bác sĩ, lại một lần nữa thôi động long tượng như ý thần tấm, hóa thành kim giáp thần nhân, đại thụ che trời, một quyền liền oanh bên trên Phan Nhạc lồng ngực, long tượng như ý thần tấm, chính là tiên la phái trấn phái pháp thuật một trong. Thôi diễn thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông diễn sinh ra đến pháp thuật, quy lực từ tại, tiên la chân giải, phó sách, chứa đựng nó hơn 17 đạo thần cấm pháp thuật phía trên băng lửa. Tiếng Trung, Bạch Thắng cái này một đạo long tượng như ý thần cấm lại là nuốt một chiếc người hoàng kim chu, cái này mới tu luyện đại thành, quy lực cường hoành không cùng luân so, như thế nào là Phan Nhạc cấp thấp nổi sao, một quyền này giản dị tự nhiên, lại hung hoành bành trướng, cương mãnh chớ kinh. Quyền kình bên trong ẩn chứa vô số pháp thuật biến hóa, sinh sinh phá vỡ Phan Nhạc lão tổ 33 đạo hộ thân pháp thuật, đánh vị này đồng lô phái thái thượng trưởng lão, toàn thân huyết nhục băng diệt, biến thành một ánh lửa, không có tu thành nguyên thần, nhục thân bị hủy, tối đa cũng liền có thể lấy âm thần điều khiển pháp thuật, thoáng kéo dài tuổi thọ, lại không thể có thế chứng đạo trường sinh. Phan Nhạc trong lòng oán hận, điên cuồng gào thét một tiếng, đang muốn thi triển bí pháp, bảo tồn nhục thân nguyên khí. Hoặc là ngày sau còn có thể dùng thủ đoạn gì đúc lại nhục thân, nhưng ngay lúc này, Bạch Thắng đã hoán đổi đạo pháp, hóa thành một đạo kinh thiên máu cầu vồng, hung hăng thấu thể mà vào, nhào tới Phan Nhạc thân thể, Phan Nhạc bị oanh huyết nhục băng diệt, nhưng một thân nguyên khí vẫn còn, Bạch Thắng hóa thân máu cầu vồng bổ một cái, giây lát ở giữa liền thôn vệ vô số tinh huyết, liền ngay cả Phan Nhạc tu luyện âm thần đều bị cái này đạo huyết ảnh nhào ở Phan Nhạc gấp vận pháp lực dãy dụa, nhưng cái này một đạo huyết ảnh lại quỷ dị muôn dạng. Có thể nhất ăn mòn hết thảy pháp lực dù là Phan Nhạc cũng có ôn dưỡng tu vi, lại không thể ngăn cản âm thần bị cái này đạo huyết ảnh quỷ dị pháp lực xâm nhập tiến đến. Ba sau năm canh giờ, Bạch Thắng hét dài một tiếng, lại xuất hiện lại thân ra, Phan Nhạc lão tổ lại là đã bị hắn thôi động huyết thần tử nuốt. Bạch Thắng liếc mắt nhìn Sơn Hà Vạn bên trong đồ, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, kiện pháp khí này cũng là coi như không tệ, liền dùng để trấn áp chỗ này tiểu A. Bạch Thắng tiện tay vung lên. Cửu không thiên quỷ hỗn độn liền cấu kết bên trên kiện pháp khí này, lúc này Sơn Hà Vạn bên trong đồ không có chủ nhân, cái kia bên trong còn trải qua chịu nổi cửu không thiên quỷ hỗn độn tẩy luyện. Mấy ngày công phu, Sơn Hà Vạn bên trong đồ đã ầm vang một tiếng, hóa nhập hư không, bị Bạch Thắng dùng để định trụ chỗ này tiểu, chém giết Phan Nhạc, lại tẩy luyện Sơn Hà Vạn bên trong đồ, Bạch Thắng lúc này mới bước ra một bước, xuyên qua hư không, một lần nữa lại trở lại tinh đấu tiểu lúc này hắn đã có thể cảm ứng được. Tinh đấu kiếm bởi vì mất đi chủ nhân, ngay tại nóng lòng muốn động, thậm chí đem đồng lô phái trận pháp đều giác động, lúc này chính không biết có bao nhiêu đồng lô phái chân nhân, trưởng lão, chân truyền đệ tử, ngay tại vận dụng pháp lực, muốn đem cái này lưỡi phi kiếm một lần nữa trấn áp xuống dưới. Bạch Thắng nhẹ nhàng quát một tiếng, trực tiếp xông vào Long Quy đảo, Phi Tinh đảo, Loạn Tinh đảo, ba cái lơ lửng hòn đảo trung ương tinh đấu đại trận ngay tại không ngừng vận chuyển, nhưng tất cả những thứ này lại khó không được Bạch Thắng. Hắn thân pháp biến hóa, các loại động pháp thi triển ra, không có chủ nhân điều khiển tinh đấu đại trận căn bản ngăn cản hắn không ngừng, Bạch Thắng chỉ phí nửa canh giờ, liền thẳng đến tinh đấu đại trận trọng yếu nhất, khi hắn tại tòa đại trận này hạch tâm hiển hóa thân pháp ra, một đạo tinh quang sáng tối chập chờn, chính ở trung ương đại trận đảo quanh, Bạch Thắng đưa tay một chỉ, một đạo tinh đấu thời gian kiếm khí bay ra, đánh vào cái này đoàn trên ánh sao, nhất thời trêu đến đại trận sinh ra kịch liệt biến hóa, vô số phù, từ không trung sinh sinh đè xuống, đem đoàn kia tinh quang trấn áp càng phát ra ảm đạm, tinh đấu đại trận đồng thời cũng hướng Bạch Thắng che tới, tòa đại trận này chính là Đồng Lô phái chư vị trưởng lão, hai vị Ôn dưỡng lão tổ liên thủ sở thiết, chuyển thành trấn áp tinh đấu kiếm chi dụng các loại pháp thuật đối tinh đấu kiếm có đặc biệt nhằm vào, nhưng đối Bạch Thắng loại này tinh thông vô số pháp thuật, học sâu hai nhà hạng người, lại có vô số phương pháp có thể tránh né, Bạch Thắng tiện tay thả ra một cái cầu nại hà, quán thông âm dương, hắn đạp lên cầu nại hà, nhất thời liền không còn nơi đây, tinh đấu đại trận uy lực đối với hắn liền giống như thanh phong nhứ mang, qua mà không lưu, dẫn phát tinh đấu đại trận, Bạch Thắng lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, hắn cũng được chứng kiến rất nhiều pháp bảo, cùng U Minh Huyết Hà Kỳ, Xích Dương Liên, Chu Tước Kiếm, Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm, Người Hoàng Kim Chu, Tiên La, Như Ý. Thần thông đều có giao lưu, đương nhiên biết đạo những này pháp bảo nguyên linh, đều là cực đoan cao ngạo hạng người, cũng không quá coi trọng còn tại luyện khí 9 tầng bồi hồi tiên đạo chi sĩ, dù sao pháp khí sinh ra bản ngã ý thức, nhảy lên trở thành pháp bảo về sau, cấp độ cùng bản chất đã phát sinh biến hóa, cùng tiên nhân đồng liệt, bản thân liền cao hơn luyện khí 9 tầng tiên đạo chi sĩ một cái cảnh giới xa không thể vời. Bạch Thắng trước đó đối đãi Xích Dương Liên, Người Hoàng Kim Chu, Chu Tước Kiếm, U Minh Huyết Hà Kỳ đều có phần tôn trọng, kia là hắn biết nói, mình vô vọng thu phục những này pháp bảo nhưng cái này miệng tinh đấu kiếm hắn là dự định triệt để luyện hóa, nếu không thể vận dụng thuận buồm xuôi gió, để cái này lưỡi phi kiếm nguyên linh nhờ lớn, có thật nhiều không nghe sai khiến thời điểm, cái này một lưỡi phi kiếm còn không bằng không muốn, cho nên hắn cũng muốn nhờ tinh đấu đại trận, làm cho tinh đấu kiếm chủ động quan tới, Bạch Thắng cầu nại hà mặc dù ảo diệu, quán thông âm dương. Nhưng lại như thế nào giấu được tinh đấu kiếm, nửa canh giờ không đến, liền có một tiếng thanh âm già nua, chậm rãi gọi đạo, ngươi thế nhưng là Tiên La phái truyền nhân. Bạch Thắng lạnh nhạt uống nói, chính là Tiên La bè cánh truyền đệ tử, lần này đến, chính là vì nghĩ cách cứu viện tiền bối. Tinh đấu kiếm lặng lẽ cười lạnh mấy tiếng, gọi nói, đã tới cứu ta, vì sao không lập tức động thủ, ngược lại kích phát tinh đấu đại trận uy lực. Bạch Thắng bất động thanh sắc gọi nói, tiền bối không chịu quy thuận Tiên La đệ tử, lại phụ thuộc không ngừng nghe nói lai lịch Đồng Lô phái làm chủ, đệ tử cũng nghĩ biết đạo tiền bối còn nhớ rõ Tiên La a. Tinh đấu kiếm nghe vậy nhất thời giật mình, nó trầm mặt thật lâu, lúc này mới thấp giọng quát nói, thế nhưng là ngươi giết Phan Nhạc, Bạch Thắng tất nhiên là sẽ không giấu giếm, gọi nói, ta đã tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông, chém giết một cái Đồng Lô phái Ôn dưỡng trưởng lão. Bất quá là một cái nhấc tay ngược lại là lo lắng tiền bối trung tâm hộ chủ, trước đó chuẩn bị hồi lâu, lúc này mới na di người này đi ngoại vực, miễn đi giao đấu tiền bối phiền phức, tinh đấu kiếm khẽ thở dài một cái, sau một hồi lâu mới nói, đã ngươi giết Phan Nhạc, lại là Tiên La phái đệ tử, ta nhận ngươi làm chủ nhân liền cũng được, Bạch Thắng ha ha cười nói, không biết tiền bối còn thừa lại mấy đạo thiên cương cấm chế. Dự định để ta tế luyện mấy tầng đâu, tinh đấu kiếm có chút tức giận gọi nói. Ngươi tế luyện mấy tầng địa sát cấm chế, có thể vận dụng ta mấy phân cũng liền thôi, như thế nào dám nhớ thiên cương cấm chế, Bạch Thắng quả quyết uống nói, đã tiền bối không chịu trung tâm thần phục, ta thân là Tiên La phái đệ tử, liền cũng không đem tiền bối coi như bản phái trấn phái tiên vật, cái này tinh đấu đại trận uy lực còn chưa đủ, đợi ta gia tăng mấy phân, triệt để đánh diệt ngươi nguyên linh liền thôi, pháp bảo có mấy lớp cấm chế thiên cương, mới là món pháp bảo này căn bản. Quy lực cao thấp chỗ về phần pháp bảo bên trong địa sát cấm chế, bất quá là còn chưa tế luyện có thành tựu thiên cương cấm chế thôi, cho dù tế luyện thêm thiếu nặng, cũng không đủ triệt để trưởng khống món pháp bảo này, tinh đấu kiếm có thể bị Phan Nhạc khống chế, liền là bởi vì thiên cương cấm chế bị Phan Nhạc tế luyện hai nói, nó không chịu để Bạch Thắng tế luyện thiên cương cấm chế, Bạch Thắng làm sao có thể cho phép. Món pháp bảo này không chịu hoàn toàn thần phục, Bạch Thắng cũng sẽ không có cái gì khoan dung. Lúc trước hắn hủy người Hoàng Kim Chu, cũng chưa từng nương tay qua, lúc này hắn bóp pháp quyết, nhất thời cửu không thiên quỷ, hỗn độn trút xuống tới vô số pháp lực, đem tinh đấu đại trận uy lực đẩy lên một tầng, tinh đấu kiếm lúc đầu không tin, Bạch Thắng lại dám đối với nó sử xuất thủ đoạn, càng không tin Bạch Thắng có bản lĩnh làm sao mình, tinh đấu kiếm đột nhiên chấn động, phân ra tám đạo kiếm quang, tả hữu vây kính, chém vào hư không, trực tiếp bay lên cầu nại hà, Bạch Thắng cũng không hoảng loạn. Hắn biết đạo tinh đấu kiếm bị Đồng Lô phái trận pháp trấn áp, căn bản phân không ra bao nhiêu lực lượng, bóc một cái pháp quyết, hư không biến ảo, nhất thời đem cái này tám đạo kiếm quang khốn nhập âm u địa ngục. Bạch Thắng từ khi tại Huyền Minh phái trấn phái pháp bảo Thiên Ma cung bên trong bù đắp âm u trấn ngục thần cấm, cái này một đạo thần cấm pháp thuật thôn vệ Huyền Minh phái tất cả đạo pháp tu vi, diễn hóa âm u địa ngục, uy lực liền siêu thắng nguyên lai gấp 10, càng thêm hắn âm u trong địa ngục còn dung hợp ma môn vô thượng tâm ma pháp, gồm cả ma đạo hai nhà diệu dụng, tinh đấu kiếm thúc dục cái này tám đạo kiếm quang, rơi vào âm u trong địa ngục liền không biết tung tích, để cái này miệng pháp bảo đẳng cấp tiên gia phi kiếm nguyên linh, cũng sinh ra mấy phân kinh ngạc đến, tiểu tử này tự xưng luyện thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhưng vừa rồi cái kia một tay bản sự, nhưng không là thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông có thể làm đến, hắn đến tột cùng là lai lịch gì, tinh đấu kiếm tiếp nhận đại trận áp bách, còn có thể phát ra cái này tám đạo kiếm khí đã là cực hạn, nó ngược lại là còn muốn phát ra mấy đạo kiếm khí, nhưng Bạch Thắng cũng rốt cuộc không cho hắn cơ hội này, nhất thanh thanh hát, cửu không thiên quỷ, hỗn độn, toàn lực vận chuyển, nhất thời hạ xuống cửu không thiên kiếp, Bạch Thắng đối đồng lô phái ba cái lơ lửng hòn đảo thẩm thấu, lúc này đã rất có thành tích, nhất là đồng lô phái trên dưới, đang toàn lực ứng phó thôi động tinh đấu đại trận, lại cũng vô lực mở ra ba cái lơ lửng hòn đảo pháp trận phòng ngự, càng là cho Bạch Thắng cơ hội, lấy Bạch Thắng đối tinh đấu kiếm quen thuộc, hạ xuống cửu không thiên kiếp, cơ hồ chính là nhất có tính nhắm vào pháp thuật, vô số pháp thuật giống như trời sập, đến 10 triệu kế, cuồn cuộn không dứt, dậy sóng như giang hà, dù là tinh đấu kiếm cũng coi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng không khỏi phải càng ngày càng là giật mình, pháp bảo nếu không thể tấn thăng chân hình, liền không cách nào tự mình tu luyện, không có chủ nhân, cũng chỉ có thể thôi động tự thân cấm chế pháp lực lại địch. Nhưng không câu nệ một món pháp bảo tích xúc hùng hậu đến mức nào, loại hành vi này đều sẽ tổn thương nó thể nội cấm chế tinh đấu kiếm vốn là bị tinh đấu đại trận áp chế gần như sụp đổ. Lúc này Bạch Thắng lại đến cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, trong cơ thể nó cấm chế thẳng bước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, số đạo thiên cương cấm chế có chút tán loạn, tinh đấu kiếm cũng phục minh bạch, một khi thiên cương cấm chế sụp đổ, muốn lại tế luyện trở về, nhưng chính là muôn vàng khó khăn, dù cho là chân tiên hạ người xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm khổ công mới có thể tế luyện một nói, huống chi hiện tại Diêm Phù Đề cũng được, tinh đấu tiểu cũng được, sớm đã không còn chân tiên hạng người, bằng vào lấy luyện khí chính tầng tiên đạo chi sĩ, có thể duy trì pháp bảo cấm chế không sụp đổ đã cực đoan phí sức, muốn tế luyện phải càng thượng tầng lâu, đã chỉ thuộc về trên lý luận khả năng, kia là phải kể tới vạn năm đẳng cấp, trên thực tế luyện khí sĩ cũng chỉ có mấy trăm năm, nhiều nhất bất quá hơn nghìn năm thọ nguyên. Căn bản không thể nào tốn hao đang tế luyện pháp bảo bên trên, tinh đấu kiếm tâm lý đánh vô số tính toán, nhưng là nhìn qua cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, viễn siêu nó sức tưởng tượng cực hạn pháp thuật dòng lũ, giây lát ở giữa liền đổi chủ ý, hét lớn nói, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, mặc cho ngươi tế luyện tất cả cấm chế, Bạch Thắng chỉ tay một cái, vô số pháp thuật liền thay đổi tính chất, hướng tinh đấu kiếm thể nội thẩm thấu đi vào, tinh đấu kiếm chỉ là thoảng qua do dự, liền mở ra tự thân cấm chế. Mặc cho Bạch Thắng pháp lực quán chú đi vào, Bạch Thắng ưu tiên tế luyện, vẫn như cũ là tinh đấu kiếm thể nội địa sát cấm chế, tinh đấu kiếm ước chừng đã băng một đạo thiên cương cấm chế, cho nên thể nội có một tổ 72 chính gốc sát cấm chế, còn có 45 nặng rải rác cấm chế, những này địa sát đẳng cấp cấm chế, tại Bạch Thắng bành trướng hùng hồn pháp lực xung kích phía dưới, bất quá gần nửa canh giờ, đã liên phá trọng thiên, trước sau đem tổ này nửa địa sát đẳng cấp cấm chế tế luyện hoàn toàn. Sau đó lúc này mới ngược lại tế luyện tinh đấu kiếm thể nội thiên cương cấm chế, tinh đấu kiếm năm đó vì Tiên La phái trấn phái trọng bảo, ba lưỡi phi kiếm một trong, uy lực tất nhiên là không tầm thường, trước sau qua tay mấy vị chủ nhân tất cả đều làm thật tiên hạng người, đã tế luyện ra năm lớp cấm chế thiên cương, luận uy năng, ở xa Xích Dương Liên phía trên chỉ là về sau bởi vì đủ loại duyên cớ, trước sau băng diệt hai đạo thiên cương cấm chế, bây giờ chỉ còn lại có ba đạo. Liền xem như cái này ba đạo thiên cương cấm chế, cũng đều gần như nhảy diệt biên giới, Bạch Thắng từng có tế luyện pháp bảo kinh nghiệm, bản thân cũng là tế luyện pháp khí đại hành gia, càng tinh thông hơn tinh đấu thời gian kiếm, có cái này rất nhiều tiện lợi, tế luyện bắt đầu hết sức thuận buồm xuôi gió, tinh đấu kiếm vốn đang tồn mấy phân may mắn, nhưng Bạch Thắng thủ pháp thành thạo, làm người lại khôn khéo cao minh, nó mấy lần tác quái, đều bị Bạch Thắng sử dụng thủ đoạn trấn áp xuống, đến cuối cùng. Cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý phối hợp, lại không một chút tư tâm, tế luyện pháp bảo, nhưng cũng không phải là đơn giản, dù là Bạch Thắng có thật nhiều thủ đoạn, cái này vừa bế quan chính là năm hơn, đồng lô phái trên dưới, bắt đầu còn hợp lực thôi động đại trận, nhưng là về sau, cái này cái đại trận uy lực vì Bạch Thắng tham ô, coi như Kim Đan chân nhân cũng đều cảm giác được không ổn, Diệp Thu Tuyết thân là Ôn Dưỡng lão tổ, tự nhiên càng cảm thụ được hắn không khỏi giật mình không nhỏ, âm thầm nghĩ kỹ nói, Phan Nhạc sư huynh khó đạo đã hạ thủ, dự định tế luyện tinh đấu kiếm vì thể xác rồi sao, chỉ là ta vô luận như thế nào đều liên lạc không đến Phan Nhạc sư huynh, tinh đấu kiếm lại không giống sinh ra loại biến hóa này. Diệp Thu Tuyết mặc dù tọa trấn Đồng Lô phái nhiều năm, nhưng vẫn luôn dốc lòng tu luyện, đối tinh đấu đại trận cũng không hết sức quen thuộc, tinh đấu kiếm là Phan Nhạc độc chiếm, càng là không khiến người ta đụng chạm, Diệp Thu Tuyết từ cũng sẽ không theo sư huynh tranh đoạt, cho nên hắn mặc dù cảm giác được không ổn, lại nhất thời ở giữa cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Cũng may, tinh đấu đại trận cuồng bạo mấy ngày sau, liền dần dần ngừng, tinh đấu kiếm cũng tựa hồ dừng lại biến hóa, Đồng Lô phái trên dưới bắt đầu mấy tháng còn cẩn thận vạn phân, về sau cũng dần dần thư giãn xuống tới, chói mắt tuế nguyệt lao vùng vụt, tinh đấu đại trận bên trong sinh ra băng liệt thanh âm, một đạo tinh quang vỡ bờ trời cao, cái này một đạo tinh quang sinh ra phun ra nuốt vào chi lực hóa thành một cơn lốc xoáy, đem vẫn luôn trấn áp tinh đấu kiếm đại trận, sinh sinh đều hút giật vào. Đợi đến Đồng Lô phái trên dưới bừng tỉnh, cái này đạo tinh đấu đã đi không biết tung tích, Bạch Thắng nghịch chuyển trận pháp, dùng để bổ sung tinh đấu kiếm hao tổn, cái này lưỡi phi kiếm cơ hồ khôi phục thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần uy lực, thứ tư đạo thiên cương cấm chế ẩn ẩn có lại lần nữa thành hình hiện ra, tinh đấu kiếm lúc này đã thành tâm quy thuận Bạch Thắng, đem Bạch Thắng kiếm quyết thôi động dưới, hóa thành tinh đấu đầy trời, kiếm quang na di tới lui, ẩn độn vô tướng, hữu hình vô hình. Đây là tinh đấu thời gian kiếm ảo diệu nhất chỗ, Bạch Thắng trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đem tinh đấu chiếm được bên trong, cũng không khỏi phải sinh lòng vui vẻ, âm thầm gọi nói, kể từ đó, coi như gặp gỡ tay cầm pháp bảo đối thủ, ta cũng khỏi phải e ngại chỉ là các tông pháp bảo lúc đầu.